Giữa trưa ngày Chủ nhật, lúc đến địa điểm được chỉ dẫn trên bản đồ, mặc dù thấy ở đó có một nhà hàng khiến cô chực thốt lên. Từ khi nào thị trấn này có một quán ăn sang trọng đến thế nhỉ? Đó là một tòa nhà được xây trên những thanh gỗ ghép lại với nhau một cách đơn giản, khiến người ta có cảm giác như đang ở nước ngoài. Đúng như Momoko nói, nhà hàng này có cả không gian mở, bên ngoài hiển thị dòng chữ đã đặt trước. Vừa bước vào quán, Mayo thấy một chiếc bàn dài ngay bên cạnh. Momoko đang đứng tiếp đón. Cậu lại làm nhiệm vụ tiếp đón nữa à? Hết lễ canh linh cũ, lễ đưa tang rồi lại đến họp lớp, vất vả cho cậu quá. Thật đấy, không biết có chỗ nào thuê tớ làm lễ tân không ta? Momoko bông đùa, xong không biết có phải vì chuyện hôm qua không mà Nomko có vẻ hơi ngại ngùng. Liệu có phải sau đó Momoko và Ikenaga Ryosuke đã nói chuyện với nhau qua màn hình không nhỉ? Sau khi sát khuẩn tay xong, Mayo nhận lấy sơ đồ chỗ ngồi. Quả nhiên không phải tiệc đứng mà mọi người sẽ ngồi vào bàn. Bên trong nhà hàng rất rộng, ghế được bố trí cách nhau một khoảng thênh thang. Ngoài ra, giữa bàn còn đặt một tấm chắn làm bằng nhựa trong suốt ngăn cách với ghế đối diện, chắc là để ngăn giọt bắn. Mayo đang tìm chỗ ngồi thì nghe các bạn gọi tên mình. Xem ra mọi người đều biết chuyện bố cô vừa mất. Họ chia buồn với cô, không hề có sự xáo rỗng trong những lời động viên. Tớ cầu mong vụ án sẽ sớm được phá giải. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Ngay cả câu nếu tớ có thể giúp được gì cho cậu thì cứ gọi cho tớ nhé, mà một người bạn nói khi đưa danh thiếp cho cô cũng không chỉ đơn thuần là lời nói chót lưỡi đầu môi. Một người bạn có tên Suzuki đến chào hỏi Mayo. Có vẻ như cậu ta đã được giao nhiệm vụ chủ trì buổi họp lớp hôm nay. Bọn mình sẽ được phát sâm banh, nhưng vì chuyện của thầy Kamio nên tớ nghĩ nâng cốc thì không hay lắm. Vì thế chúng mình sẽ mặc niệm khoảng 10 giây thôi rồi uống. Cậu thấy thế nào? Tớ thấy ổn, tùy các cậu đấy. Nhưng sau đó thì các cậu cứ tiến hành như bình thường, không phải giữ ý quá đâu. Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Suzuki rời đi với vẻ mặt nhẹ nhõm. Nghe những câu nói ấm áp của các bạn, Mayo chợt nghĩ hồi cấp 2 cô đã ghét cay ghét đắng chuyện có bố là thầy giáo. Nhưng đáng ra cô nên cảm thấy tự hào hơn nữa về người bố được nhiều học sinh yêu quý mới phải. Mayo cũng nhát thấy đây đó bóng dáng đám bạn đã đến dự lễ canh linh cũ và lễ đưa tang của bố cô. Nhìn thấy Haraguchi trong bộ khom lê, Mayo bèn chủ động lại gần bắt chuyện. Có chuyện này tớ muốn nhờ cậu, liệu cậu có thể giúp tớ không? Được chứ, tớ phải làm gì? Tớ muốn đáp lễ những bạn đã đến thắp nhang cho bố tớ. Sau khi ăn uống ở đây xong, cả lớp sẽ về thăm trường đúng không? Hình như thế. Thấy bảo mọi người muốn xem ngôi trường trong hồi ức giờ thế nào và chụp ảnh kỷ niệm nữa. Sau đấy tớ muốn các cậu đừng về vội mà nán lại một chút thôi. Cậu ở lại được chứ? Tớ thì không thành vấn đề, nhưng đáp lễ gì chứ? Tớ nghĩ cậu không phải câu nệ như thế đâu. Mọi người, trong đó có tớ, cũng đâu bỏ vào phong bì nhiều nhẫn gì cho cam, đúng không nào? Không phải tớ mà là chú tớ muốn cảm ơn các cậu. Chú cậu là cái người hay ho đấy à? Ồ, thật vậy ư? Nét mặt Haraguchi thoáng hiện lên vẻ hiếu kỳ. Chuyện là như vậy, cậu ở lại nhé. Tớ hiểu rồi, tớ cũng sẽ nhắn trước với các bạn khác. Được vậy thì may quá. Ừ, chuyện nhỏ ấy mà. Nhìn thấy bóng lưng Haraguchi đang đi xa dần, Mayo chợt thở vào nhẹ nhõm. Cậu ta không tỏ ra nghi ngờ một chút nào. Đương nhiên, việc giữ các bạn nán lại trường là yêu cầu của Takeshi. Có điều, sau đấy thế nào thì Mayo không biết. Rốt cuộc chú ấy định làm gì nhỉ? Chỉ lát sau, tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình. Số lượng cũng phải gần 30 người. Vốn dĩ đó là một ngôi trường nhỏ, mỗi khối chỉ có 2 lớp, nên xem ra trường này là khá đông đủ rồi. Người chủ trì buổi lễ Suzuki xuất hiện trong chiếc khẩu trang. Cậu ta cầm micro trên tay phải nhưng lại giơ tay trái lên trước. Bàn tay ấy đang cầm một tấm pano lớn trên đó có ghi dòng chữ "Vui lòng không nói to". Có vẻ như đây là biện pháp để phòng dịch corona. Những tiếng cười chỉ độ lên một chút. Suzuki bèn hạ tấm pano xuống rồi đưa micro lên gần miệng. Cậu ta nói "Xin chào các bạn" bằng một giọng khiêm tốn. "Chào", một vài người khẽ khàng đáp lại. "Đúng rồi, đúng rồi. Đang giữa thời cuộc này, các cậu vui lòng vẫn vô lâm tầm đó thôi. Chắc cũng có nhiều bạn lâu rồi mới gặp lại nhau, cũng muốn trò chuyện rôm rã. Nhưng hôm nay, mong các cậu kiềm chế giúp tớ." Quả nhiên Suzuki ăn nói rất khéo, xứng đáng là người đảm nhận vai trò chủ trì. Đồ uống được mang tới từng bàn. Trước mặt Mayo là một chai champagne cỡ nhỏ và một ly thủy tinh. Chiếc ly đã được bọc lại, xem ra để tránh lây lan bệnh thì mọi người sẽ phải tự rót rượu cho mình. Suzuki giải thích với lớp về chuyện bỏ qua màn nâng cấp mà cậu ta đã bàn với Meijo khi nãy. Chẳng có lý do gì mọi người lại phản đối. Sau khi mặc niệm, tất cả đều lặng lẽ đưa đồ uống lên miệng. Thức ăn cũng được bưng ra. Suzuki lại bắt đầu giải thích. Tiếp theo sẽ có ba cựu giáo viên, vốn là những vị ân sư từ thời mọi người còn theo học ở trường, sẽ lên phát biểu. Tuy nhiên mọi người có thể vừa ăn vừa nghe cũng được. Lý do là vì nếu mọi người ăn xong sớm thì sẽ có thể đeo khẩu trang vào và sau đó thoải mái tán gẫu. Các thầy cũng đã đồng ý với việc này. Phải đến khi nghe các thầy phát biểu, Meijo mới thấm thía. Thật may vì họ đã làm theo cách này. Bởi phần phát biểu của mấy thầy giáo già, bài nào bài nấy đều dài lê thê. Nếu chỉ ngồi nghe thôi, chắc cô sẽ thấy chán ốm và khổ sở lắm. Chưa kể, phần lớn nội dung bài phát biểu là kể lại những kỷ niệm của bản thân các thầy, báo cáo tình hình hiện tại đang xen với những câu chuyện khoe khoang, trong khi chủ đề liên quan đến khóa 42 của lớp Meijo thì lại vô cùng nghèo nàn. Mặc dù vậy, cả ba đều nhắc đến thành công của Kugimiya Katsuki. Họ nói những câu đại ý là cảm thấy tự hào khi trong số những học sinh đã ra trường lại có người gặt hái được thành tích lớn đến vậy. Tuy nhiên, có vẻ như cả ba đều không tường tận lắm chuyện Kugimiya đã vẽ một tác phẩm như thế nào. Vì đây cũng là một bữa trưa nhẹ nhàng, nên khi bài phát biểu của ba cựu giáo viên kết thúc, rất nhiều người cũng đã ăn xong. Đúng như dự định, sau đó mọi người đeo khẩu trang vào và bắt đầu tán chuyện. Meijo tránh nói chuyện với đám bạn đã đến dự tang lễ của bố cô. Thay vào đó, cô trò chuyện với những bạn đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Trong số đó, cũng có những người phải nói là hơi vô duyên khi hỏi han về vụ án. Song Meijo cũng đã lảng tránh rất khéo. Cuối cùng, Suzuki thông báo sắp sửa hết giờ sử dụng nhà hàng. Tớ nghĩ các cậu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói. Tiếp theo, chúng mình sẽ quay về ngôi trường xưa. Tớ đã xin phép trường để bọn mình được vào trong và cũng đã thuê xe buýt phục vụ việc di chuyển của lớp mình. Sao chúng mình không vừa ngắm nghía ngôi trường thân thương, vừa rôm rả ôm lại chuyện cũ nhỉ? Suzuki vui vẻ hô hào, song phản ứng của những người tham gia lại có phần hời hợt. Đi tầng 2 ở trường cấp 2 thì làm sao mà trò chuyện rôm rã được. Nhưng vì đã chuẩn bị sẵn xe buýt nên mọi người đều lên xe. Về đến trường, cả lớp đi một vòng quanh những địa điểm thân thuộc. Bắt đầu từ nhà thể chất, rồi đến phòng giáo viên, phòng âm nhạc, phòng y tế. Dẫn đường là hai cô bé hiện đang học lớp 8. Xem ra chúng đã được ai đó nhờ đến trường để phục vụ cho buổi hôm nay. Kể cũng tội vì đúng vào ngày chủ nhật. Dù vậy, hai đứa không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn rất nhiệt tình thuyết trình về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện tại của nhà trường. Điều khiến Meijo kinh ngạc khi bước chân vào lớp học chính là bên cạnh bục giảng có đặt một màn hình lớn. Theo lời cô bé hướng dẫn viên thì nó có thể quay cận cảnh màn hình máy tính mà giáo viên đang thao tác. Một nơi quê mùa như thế này mà việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục cũng đã phát triển đến một mức độ nhất định rồi. Trong lúc Meijo đi trên hành lang thì nghe Kokonoe Ririka gọi, Kamio này. Như thường lệ, Kugimiya đang đứng ngay cạnh cô ta. Tôi nghe từ Haraguchi là cậu muốn mọi người nán lại trường sau khi thăm thú xong. Cậu có thể nói rõ hơn được không? Câu từ nghe thì lịch sự, nhưng giọng nói thì lại rất gai góc. Chú tôi bảo muốn cảm ơn mọi người vì đã đến dự lễ canh linh cũ và lễ đưa tang bố tôi. Thực ra tôi cũng không biết chú ấy định làm gì. Kokonoe Ririka khẽ chau mày. Thú thực tôi và Katsuki không muốn ở lại cho lắm. Cậu xem, đó có thể bọn Kashiwagi sẽ lại bám rịt lấy chúng tôi, đúng không? Lúc ở nhà hàng cũng thế. Tôi biết bọn họ đang cố tìm mọi cách để tiếp cận chúng tôi. Chỉ vì Katsuki nói muốn có mặt trong lễ tưởng nhớ từ Tsukumi nên tôi mới quyết định tham gia. Nhưng cuối cùng lễ tưởng niệm lại bị tạm hoãn. Thậm chí tôi còn đang nghĩ biết thế chẳng đến cho rồi. Làm người quản lý cho Kugimiya lắm chuyện mệt đầu thật đấy nhỉ. Câu nói của Meijo nghe có phần mỉa mai mặc dù cô không định như vậy. Y như rằng Kokonoe Ririka liền trướng cả hai bên chân mày lên. Tôi đánh giá rất cao mấy cung những bộ não ảo. Bởi vậy tôi chỉ không muốn nó bị sử dụng vào những thương vụ rẻ tiền. Tôi đang cố gắng tìm kiếm một dự án xứng tầm với tác phẩm. Tôi hiểu, nhưng chú tôi bảo bằng mọi giá phải... Sẽ không mất nhiều thời gian như thế đâu. Vì vậy các cậu nán lại một chút đi mà. Meijo chắp hai tay trước mặt. Kokonoe Ririka bèn cố tình thở dài thường thường. Dục Kugimiya mình đi thôi, rồi cứ thế cất bước. Cả lớp chụp ảnh kỷ niệm trong một phòng học có bậc thang. Vậy là kết thúc buổi học lớp. Suzuki nhắc mọi người ra khỏi trường trước 5 giờ chiều, vì trường sẽ đóng cổng vào giờ đó. Bây giờ đang là 4 giờ hơn. Meijo bèn gọi điện cho Takeshi. Vừa xong rồi chú ạ. À. Tốt, vậy cháu tập trung các bạn ở phòng học lớp 9A ngay bây giờ đi. Cháu biết rồi. Meijo bèn nói lại như vậy với Kashiwagi, Makihara, Kugimiya và Kukonoe, những người còn đang nán lại với bộ mặt nom có vẻ hơi hồ nghi. Này Kamio, rốt cuộc chú cậu định làm gì thế? Kashiwagi hỏi. Tớ không rõ, đến đó khắc biết thôi. Phòng học lớp 9A nằm trên tầng 3 của khu giảng đường. Các bọn nối đuôi nhau leo lên bậc cầu thang. Vào đến phòng học, mày vô thấy tối, bèn bật đèn lên. Không có gì đặc biệt khác thường. Mỗi người ngồi vào một chỗ tùy ý cách xa nhau. Truyền Kashiwagi đặt mông lên chiếc bàn ở hàng đầu. Mày vô đứng bên cạnh bục giảng, chờ đến khi Takeshi xuất đầu lộ diện. Lâu thế, cậu đến bắt bọn này chờ đến bao giờ? Kashiwagi vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa sốt ruột nói. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng chuông phát ra từ chiếc loa ở phía trên tấm bảng. Kinh con, kinh con. Giai điệu thân thuộc vang lên. Gì vậy, gì vậy? Ngay sau khi ai đó thốt lên, cánh cửa phía trước liền mở toang. Tất cả đều hướng ánh mắt về phía đó. Trông thấy nhân vật vừa bước vào phòng học, mà giờ suýt chút nữa thì hét toáng lên. Mà không, trên thực tế cũng đã có vài người kêu lên kinh ngạc. Người xuất hiện chính là ông Kamio Eiji, tức là bố của Meijo. Dĩ nhiên, đó không phải ông Eiji thật, mà là Takeshi cải trang. Song dáng đứng của người đàn ông có mái tóc hoa râm đang kẹp thứ gì đó trông như cặp đựng tài liệu dưới nách, tấm lưng hơi gù, chiếc cổ hơi lệch về bên trái. Đích thị đều thuộc về ông Eiji. Hồi ông Eiji còn trong nghề, Meijo đã thấy ông mặc bộ không lê họa tiết kẻ xương cá màu ô liu đó không biết bao nhiêu lần rồi. Người đàn ông ấy đang tiến về phía bục giảng, cả dáng đi lẫn nhịp chân bước đều y chang ông Eiji. Người đó đeo cặp kính gọng tròn đã làm nên thương hiệu nhận diện của ông Eiji. Đã thế còn đeo khẩu trang nên trông như ông Eiji thật. Dù có là anh em ruột thịt thì thế này vẫn là quá giống. Hơn nữa hai người vốn dĩ có gương mặt và ngoại hình khác hẳn nhau. Takeshi phải cao hơn Eiji gần 10cm. Xong, Meijo hoàn toàn không thấy có chút gì khập khiễng. Xem ra Takeshi đang dùng thủ thuật đánh lừa thị giác. Cái người này làm giật cả mình. Người lên tiếng đầu tiên là Kashiwagi. Cứ tưởng là thầy thật chứ. Nhí, thấy cậu ta tìm kiếm sự đồng tình, hầu hết mọi người đều gật đầu. Takeshi trong vai ông Eiji liền đứng lại, vừa sờ tay lên kính, vừa nhìn về phía Kashiwagi. Em không nghe thấy tiếng chuông sao, Kashiwagi? Chỗ em đang đặt mông lên người ta gọi là cái bàn. Đó là nơi dùng để đọc sách hoặc chép bài chứ không phải để ngồi. Còn chỗ dùng để ngồi nằm ở đằng sau, nhỏ hơn. Người ta đặt tên là cái ghế. Nếu em chưa biết điều đó thì hãy ghi nhớ lấy. Ha ha ha. Kashiwagi liền bật cười, vỗ tay, đoạn đứng dậy. Chết thật, nghe cái giọng nói cũng y như đúc. Cậu ta vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Tiếp theo, Takeshi quay sang nhìn Meijo. Kamio Meijo, em định đứng lớp giúp thầy đấy à? Nếu vậy thì để thầy ngồi vào chỗ. À, em xin lỗi. Meijo liền xuống khỏi bục giảng, ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ. Kamio Meijo, đúng là hồi cấp 2, ông Eiji vẫn gọi cô bằng tên đầy đủ như vậy. Có vẻ như ông nghĩ rằng nếu chỉ gọi bằng họ Kamio không thôi thì trùng với họ của mình, như thế thì hơi buồn cười. Nhưng mà gọi tên Meijo không thôi thì kể cũng kỳ quặc. Takeshi bắt đầu đi tiếp lên bục giảng. Sau khi nhìn khắp lượt mọi người, chú ấy bèn mở thứ gì đó giống như tập tài liệu. Nhìn kỹ thì hóa ra đấy là bảng điểm danh. Nào, thầy bắt đầu điểm danh nhé, Takeshi nói bằng giọng nghiêm nghị. Kashiwagi Kodai. Ơ, gì vậy? Thế này là thế nào? Kashiwagi bèn nở nụ cười nhạt nhẽo với vẻ bối rối. Kashiwagi Kodai, không có ở đây à? Kashiwagi vắng mặt sao? Không không, em đây. Vân vân, có em ạ. Kashiwagi liền giơ tay lên như thể tỏ ý, mặc dù cậu ta không biết người đàn ông này định làm gì, nhưng cũng cứ góp vui cái đã. Kamio Meijo. Có ạ. Meijo giơ tay. Kugimiya Katsuki. Có, Kugimiya đáp. Sau đó Kokonoe Ririka, Sugishita Kaito, Numakawa Shinsuke, Hadaguchi Kohei, Honma Momoko, Makihara Satoru lần lượt được gọi tên. Gọi đến người nào người nấy đáp. Xem ra việc Takeshi gọi Momoko bằng họ cũ là vì muốn tái hiện lại thời học sinh. Được rồi, Takeshi nói rồi đóng bảng điểm danh lại. Xem ra tất cả đều có mặt. Thế là không gì bằng rồi. Thầy Kamio, Kashiwagi liền giơ tay. Rốt cuộc thầy sắp làm gì vậy? Takeshi lại một lần nữa nhìn khắp lượt mọi người rồi mới đưa mắt trở lại chỗ Kashiwagi. Sau 15 năm, Bọn em cũng quên mất thầy mình đảm nhận bổn môn gì rồi nhỉ? Thầy hơi lấy làm tiếc về chuyện này. Thầy định dạy ngữ văn ấy à? Bây giờ á? Chính xác, Takeshi nói, sau đó nhìn quanh phòng học. Thầy cũng được mời đến dự buổi họp lớp hôm nay, nhưng không may gặp phải một tai nạn bất ngờ khiến thầy buộc phải rời khỏi thế giới này. Mặc dù vậy, thầy vẫn muốn gặp mặt các em theo một cách nào đó. Thế nên thầy quyết định thực hiện một tiết học tạm thời như thế này. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng thầy cho mình cùng đồng hành với nhau nhé. Vâng ạ. Có một người giơ tay, đó chính là Haraguchi. Thầy định dạy cái gì ạ? Bọn em có mang theo sách đâu. Em không phải lo lắng, không cần sách vở gì hết. Chủ đề của buổi học hôm nay là viết thư. Mọi người thoáng tỏ vẻ bối rối, tranh nhau lẩm bẩm điều gì đó. Ngay cả Meijo cũng chưa theo kịp được diễn biến bất ngờ này. Trật tự, Takeshi giả giọng ông Eiji để nhắc nhở. Tại sao lại là viết thư? Có câu này thầy muốn nói với các em trước khi giải thích về điều đó. Thầy nghe nói hôm nay các em định tổ chức lễ tưởng nhớ cho Tsukumi Naoya nhưng lại hoãn. Tuy nhiên, thầy nghĩ chẳng mấy khi có dịp tụ họp như thế này. Thầy muốn có một lễ tưởng nhớ giản dị, chỉ mấy thầy trò mình với nhau thôi. Xem nào, Kugimiya đang ngồi ở đâu nhỉ? Ồ, em ngồi chỗ đó hả? Đứng lên một lát cho thầy. Bị Takeshi chỉ đích danh, Kugimiya bây giờ đang ngồi gần giữa lớp, bèn đứng dậy. Hình như hôm qua, mẹ của Tsukumi đã liên lạc với Kamio Meijo. Nghe nói trong lúc sắp xếp lại đồ đạc của Tsukumi để lại, cô ấy đã nhìn thấy một phong thư cũ. Bên trong có đựng thứ gì đó có vẻ là một bức thư khá dày, có niệm phong đàng hoàng. Địa chỉ người nhận là Kugimiya và thầy. Cô ấy đã hỏi ý kiến Kamio Meijo nên xem làm như thế nào. Bạn ấy bèn đáp, nếu vậy thì cô cứ đưa cho Kugimiya đi. Không biết em đã nhận được liên lạc gì từ mẹ của Tsukumi chưa nhỉ? Meijo không khỏi hoang mang, cô hoàn toàn không có ký ức gì về chuyện này. Nếu chú ấy định bịa ra chuyện này thì sao lại không nói trước cho Meijo biết chứ? Em có biết, em đã nhận được bức thư ấy trước khi đến họp lớp. Nghe Kugimiya thản nhiên đáp vậy, Meijo lại một lần nữa ngạc nhiên. Hôm qua cô chưa nghe gì về chuyện phong thư đó. Liệu có phải sau khi gặp Meijo, mẹ của Tsukumi mới tìm ra không nhỉ? Nhưng sao chú Takeshi lại biết chuyện đó? Thầy hơi tò mò về nội dung bên trong phong thư đó. Em có mang theo nó ở đây không? Vâng, có ạ. Kugimiya bèn lấy phong thư ra khỏi túi áo khoác. Tên người nhận là cả em và thầy, nghĩa là thầy cũng được đọc bức thư đó, phải không nhỉ? Đương nhiên rồi ạ, nhưng đó không phải là một bức thư. Không phải thư, thế là cái gì? Thầy cứ xem thì biết. Kugimiya liền đi lên phía trước, chỉ phong thư về phía Takeshi nói, mời thầy. Takeshi bèn rút ra thứ được nhét bên trong phong thư. Đó là một tờ giấy đã được gấp lại. Lúc mở ra, nó to hơn giấy viết thư nhiều. Dù đang ngồi cách xa, Meijo vẫn nhận ra đó là thứ gì. Một tờ giấy viết văn. Hô hô, một vài văn ư. Tiêu đề là người bạn của em. Ra vậy, thế nên Tsukumi mới muốn đưa cái này cho em nhỉ? Thầy xin lỗi, nhưng Kugimiya, em có thể đọc một đoạn lên giúp thầy được không? Ở đây, ngay bây giờ sao ạ? Đúng vậy, em không cần ngại đâu. Người viết ra nó là Tsukumi chứ không phải em mà. Có thể ở thế giới bên kia, Tsukumi đang mắc cỡ. Nhưng cứ để em ấy cố chịu đi vậy. Nào, em đọc cho mọi người nghe đi. Takeshi đưa tờ giấy tập làm văn cho Kugimiya. Kugimiya bèn quay về phía mọi người, khẽ hắng giọng trước khi bắt đầu đọc. Người bạn của em, Tsukumi Naoya, lớp 8B. Nếu hỏi em có bao nhiêu người bạn thì câu trả lời sẽ là rất nhiều. Từ hồi em còn học cấp 1 đã có vô số bạn bè vây quanh em. Những người bạn vui vẻ, những người bạn thú vị, những người bạn đáng tin cậy, nhiều không đếm xuể. Ai cũng có điểm tốt. Vì vậy, khi bạn có chuyện vui, em luôn muốn cùng bạn chia sẻ. Khi bạn gặp khó khăn, em muốn làm gì đó để giúp đỡ bạn. Em nghĩ đó chính là tình bạn. Thế nên nếu được hỏi ai là người bạn thân thiết nhất của em, thì em sẽ không biết phải trả lời như thế nào. Bởi em không muốn đánh số thứ tự cho bạn bè. Xin lỗi nhưng mà... Kugimiya ngoái lại nhìn Takeshi. Em vẫn phải đọc tiếp nữa sao? Nhờ em đọc thêm một đoạn nữa thôi. Kugimiya bèn thở dài rồi lại quay ra đằng trước, bắt đầu đọc tiếp. Nhưng sau khi lên cấp 2, gặp được Kugimiya Katsuki, em đã thay đổi suy nghĩ ấy. Lý do là vì em cảm thấy chính Kugimiya mới là người bạn thật sự của mình. Từ trước đến giờ em đã chơi với rất nhiều bạn, nhưng em chưa từng nghĩ mình muốn trở thành một người giống họ. Ý chí sắt đá muốn trở thành họa sĩ truyện tranh, thái độ khi nỗ lực vẽ tranh và trên tất cả là tài năng khác thường của cậu ấy, em đều không có. Em mong mình có thể ở bên cạnh Kugimiya để tiếp thu những điều đó dù chỉ một chút thôi. Cảm ơn em, dừng ở đấy được rồi. Kugimiya bèn quay sang nhìn Takeshi với vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng. Takeshi nhận lấy bài văn từ Kugimiya, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào phong bì. Sau đó chủ nói, em hãy trân trọng nó nhé, rồi đưa trả Kugimiya. Kugimiya liền cất phong bì vào túi rồi trở về chỗ ngồi. Giờ học ngữ văn đến đây là kết thúc, Takeshi nói. Cả lễ tưởng nhớ từ Tsukumi nữa. Rất xúc động, nhưng tiếp theo thì định làm gì? Kashiwagi hỏi. Học xong thì đương nhiên phải làm một việc rồi, đó chính là sinh hoạt lớp. Sinh hoạt lớp? Kashiwagi cao giọng, tỏ vẻ kinh ngạc. Hoặc cũng có thể gọi là giờ kiểm điểm. Trong suốt 15 năm kể từ ngày rời ghế nhà trường, chắc chắn mỗi người đều có những việc nên tự mình kiểm điểm. Thầy muốn chúng ta cùng nhìn lại những chuyện đó. Takeshi xuống khỏi bục giảng, tiến gần đến chỗ Kashiwagi. Chẳng mấy khi có dịp, bắt đầu từ em đi. Em có phản đối gì không? Không vấn đề gì đâu thầy, ý tưởng khá thú vị. Nhưng làm thế nào bây giờ nhỉ? Em phải kiểm điểm chuyện gì mới được? Trong đầu em vẫn chưa nảy ra cái gì cả. Kashiwagi ngồi chết chéo, vắt chân thò ra ngoài lối đi. Trường hợp của em chẳng phải có một chuyện rất phù hợp để nói hay sao? Chuyện vực dậy thị trấn ấy, tin đồn đã lọt đến cả tai thầy. Xem ra em đang rất nỗ lực vì thị trấn này nhỉ? Thì đúng rồi con gì, đây là nơi em sinh ra và lớn lên mà. Em muốn làm gì đó để thị trấn mình trở nên sôi động hơn cũng là lẽ đương nhiên thôi. Về suy nghĩ đó của em, thầy chỉ còn biết thán phục. Nhưng nếu vậy, em chẳng còn điều gì để kiểm điểm sao? Rất hiếm khi có chuyện tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Điều này càng đúng khi chúng ta chuyên tâm vào một việc lớn. Thầy nghe nói công ty xây dựng Kashiwagi là nhà thầu chính của dự án ngôi nhà mê cung ảo. Thầy không tin là em không gặp phải vấn đề gì, như tính toán sai, thiếu chuẩn bị, thiếu vẹn toàn trong việc giải quyết hậu quả sau khi kế hoạch lâm vào ngõ cụt. Kashiwagi liền nhăn mũi, môi méo xệch. Thầy nói vậy em nghe mà đau lòng quá. Em không có câu nào để đáp lại. Em không định đổ hết mọi tội lỗi cho Corona. Em nghĩ nếu ra quyết định đình chỉ sớm hơn thì có lẽ đã giảm thiểu phần nào gánh nặng cho các doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan. Cách nhìn nhận vấn đề của em rất bình tĩnh và khách quan. Vấn đề là ở chỗ sau này em định dùng sự ăn năn hối lỗi đó như thế nào cho hiệu quả. Em đã suy nghĩ về chuyện đó chưa? Dĩ nhiên, em không còn cách nào khác ngoài việc phát huy kinh nghiệm này. Chắc thầy cũng biết, em đang lên ý tưởng cho kế hoạch tiếp theo, thay thế cho ngôi nhà mê cung ảo. Lần tới em sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Thế nhưng, dù làm bất kể việc gì thì đầu tiên cũng cần một thứ. Về khoản này, không biết em đang tính thế nào? Ngay cả Meijo cũng nhận ra, trong một khoảnh khắc Kashiwagi chợt nghiêm mặt lại. Cậu ta còn lia mắt sang bên phải, ánh mắt ấy chạm tới chỗ của Makihara. Nếu thầy nói đến chuyện vốn liếng thì không thành vấn đề. Kashiwagi ngước nhìn Takeshi, mỉm cười. Em đã suy nghĩ rất nhiều, em không định khiến thầy lo lắng về chuyện tiền bạc đâu ạ. Ừ, được vậy thì tốt. À phải rồi, nói chuyện tiền bạc với em có vẻ trật lất rồi nhỉ. Takeshi liền xoay người đổi hướng, di chuyển đến trước mặt Makihara. Chuyện tiền bạc thì phải nói với em, dù gì em cũng là chuyên gia mà. Nét mặt Makihara đã trở nên cứng đờ. Ý thầy là gì ạ? Nói sao hiểu vậy thôi. Nhân viên ngân hàng là chuyên gia trong việc gom tiền từ người khác. Em sẽ phải trình bày với họ những câu chuyện nghe đầy hấp dẫn, đủ thứ chuyện trên đời, ít nhiều cũng phải tự biên tự diễn. Và chắc chắn là phải khéo mồm khéo miệng. Em thừa nhận công việc đó cũng có một mặt như vậy, Makihara nói giọng yếu ớt. Vấn đề nằm ở chỗ sau khi gom được tiền, phải chăng đâu đó trong lòng em sẽ có suy nghĩ rằng tôi chẳng quan tâm số tiền đó sẽ thế nào, tiền gửi vào ngân hàng có biến mất cũng chả làm sao. Makihara nhìn lên Takeshi với ánh mắt sợ sệt. em không hiểu thầy đang nói chuyện gì. Thật vậy ư? Gần đây, trong số các khách hàng của em, liệu có người nào bị mất tài sản theo cái cách mà họ không hề mong muốn không? Chuyện đó có phải thầy đang nói đến những người đầu tư cho ngôi nhà mê cung ảo không ạ? Nghe câu đó, Mayo chỉ chực vỗ đùi mà cảm thán. Ra vậy, Makihara đã dính dáng đến việc huy động vốn từ hồi có dự án ngôi nhà mê cung ảo. Không biết em đã giải thích như thế nào với các nhà đầu tư? Em có giải thích với họ về nguy cơ bị mất một khoản tiền lớn hay chưa? Hay em đã nói theo kiểu dự án này hoàn toàn không có rủi ro nào? Em không thể phớt lờ câu này được. Người nói câu đó là Kashiwagi chứ không phải Marihaka. Bọn em đã giải thích trước về những rủi ro. Lúc nãy em có nói với thầy là em không định đổ hết mọi tội lỗi cho Corona. Nhưng nguyên nhân khiến dự án ngôi nhà mê cung ảo đứt gánh giữa đường đúng là do Corona. Chuyện đó chắc thầy cũng biết phải không? Tất cả các nhà đầu tư đều hiểu, không có ai phàn nàn gì hết. Các nhà đầu tư đều hiểu, không biết họ hiểu như thế nào khi khoản tiền mình bỏ ra một đi không trở lại nhỉ? Kashiwagi tỏ ra hơi ngán ngẩm, gãi gãi sau gáy. Em không rõ thầy có biết hay không, nhưng công trình xây dựng ngôi nhà mê cung ảo đã đi được một chặng đường. Chi phí bỏ ra cho đến khi ấy, rồi chi phí tháo dỡ khi có quyết định đình chỉ dự án đều do toàn bộ các nhà đầu tư gánh chịu chứ còn biết phải làm sao nữa. Bọn em có tham gia bảo hiểm đấy, nhưng chuyện đình chỉ dự án do dịch bệnh không thuộc đối tượng áp dụng nên không được chi trả một xu nào. Em nói cho thầy biết, công ty của em cũng đã đầu tư vào đó, bọn em cũng chịu tổn thất nặng nề giống như họ thôi. Em đã giải thích như vậy với các nhà đầu tư. Đúng vậy, em đã mở một cuộc họp để giải trình. Liệu các nhà đầu tư có góp mặt đông đủ trong buổi giải trình đó không nhỉ? Trên thực tế, với những người không tham dự được, em đã để họ gửi giấy ủy quyền. Tình hình đang như thế này nên cũng có một số người tham gia trực tuyến. Còn những người đã qua đời trước thời điểm đó thì sao? Trước câu hỏi của Takeshi, anh Makashiwagi đột nhiên trở nên sắc lẹm. Cậu ta liếc nhìn Makihara rồi liếm môi. Ý thầy là ông Moriwaki à? Mayo không khỏi giật mình. Cuối cùng cái tên Moriwaki Kazuo cũng xuất hiện. Đã thế còn do chính miệng bọn họ nói ra. Xem ra ông Moriwaki cũng đã đầu tư vào dự án ngôi nhà mê cung ảo. Ông Moriwaki đã qua đời mà không hề hay biết dự án đó sẽ bị hủy bỏ. Đương nhiên, ông ta cũng không thể tham dự cái gọi là buổi giải trình được. Về chuyện đó, các em đã xử trí thế nào? Takeshi hỏi. Chuyện đó thì đành chịu chứ sao nữa? Kashiwagi vẫy tay như thể đang đuổi rồi. Nhưng các em có nghĩa vụ giải thích cho gia đình ông ấy chứ? Takeshi lại quay sang phía Makihara. Con gái ông Moriwaki Kazuo đã hỏi thêm một chuyện, rằng một khoản tiền lớn đã biến mất khỏi tài khoản của bố cô ấy. Tại sao em không giải thích cho đàng hoàng? Chuyện đó thì... Makihara hơi đỏ mặt. Tại vì ông Moriwaki nói với em rằng chuyện đầu tư vào dự án ngôi nhà mê cung ảo là bí mật, không tiết lộ với gia đình. Bằng không kiểu gì họ cũng sẽ phản đối. Ông ấy định sẽ không cho người nhà biết đến tài khoản ngân hàng mà ông ấy đã dùng để đầu tư. Một tài khoản bí mật à? Thế thì đúng là lại càng tiện cho bọn em quá nhỉ? Takeshi lại nhìn xuống Kashiwagi. Về chi phí xây dựng dở công trình ngôi nhà mê cung ảo và chi phí dỡ bỏ thì thầy hiểu. Nhưng chắc không có chuyện vì thế mà tiền vốn trở về con số 0 đâu nhỉ? Không biết số tiền còn lại thế nào rồi? Thầy đoán trong buổi giải trình, bọn em đã công bố cách thức hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư. Ngặt nổi, ông Moriwaki lại không có mặt ở đó. Khoản tiền ông ấy bỏ ra đầu tư có nằm trọn trong tay bọn em cũng chẳng sợ bị ai phát giác. Mà không, vốn dĩ bản thân việc ước tính các loại kinh phí liệu đã thỏa đáng hay chưa? Công ty xây dựng Kashiwagi đứng ra làm chủ thầu, xây ngôi nhà đó rồi đập đi, tháo dỡ nó. Đúng không nào? Chi phí phải bỏ ra ấy à? Còn số nào mà các cậu chẳng vẽ ra được? Liệu chúng ta có thể gọi đây là một tay che khuất cả bầu trời không nhỉ? Này, Kashiwagi sẵn giọng nói, rồi đứng dậy. Cho dù chú có là em trai của thầy Kamio đi nữa, thì chú cũng nên biết chuyện gì nói được còn chuyện gì không. Thấy bọn tôi ngoan ngoãn ngồi nghe nên chú được thể nói những câu khiếm nhã như thế đấy à? Chú định bảo công ty chúng tôi đã thổi phồng các loại chi phí để yêu cầu họ thanh toán chắc. Tôi nói cho chú biết, bọn tôi đã dốc sức cho dự án ngôi nhà mê cung ảo mà không mang đến chuyện được hay mất. Vào tay công ty khác thì phải mất gần gấp đôi số đó rồi. Chú đã không biết gì thì chứ, đừng có nói vớ vẩn. Đúng là tôi không biết gì cả. Nhưng một cameo Aichi bằng xương bằng thịt thì sao nhỉ? Một cameo Aichi am hiểu về kinh tế, tài chính, không chừng đã đào sâu vấn đề này hơn cả tôi cũng nên. Nếu anh ấy phát hiện ra chuyện này dính dáng đến một âm mưu phức tạp chứ không đơn giản như tôi vừa nói thì sao nhỉ? Trong trường hợp đó, những tên đầu sỏ khi biết mình đã bị cameo Aichi phát giác liệu có cảm thấy ghê sợ trước sự hiện diện của anh ấy không? Chú... Giọng cameo run rẩy. Chú đang nghi ngờ bọn cháu sao? Chú định nói bọn cháu đã làm gì thầy cameo ư? Một khi những suy luận của tôi vừa nói được củng cố thì chúng ta không thể khẳng định khả năng đó là hoàn toàn không có, phải không nào? Không thể chịu được nữa rồi, tưởng chú định nói gì chứ? Kashiwagi nói như hắt nước vào mặt. Thật không thể tin nổi chuyện này, rút thôi, Makihara. Lúc đầu tôi cứ nghĩ đây là một ý tưởng thú vị, nhưng tôi không rảnh đến mức tham gia cái trò hề thô lỗ vô độ của chú này. Mọi người cũng nghĩ như vậy đúng không? Chúng ta nên về thôi. Tôi tuyệt đối không định diễn trò hề. Giọng của Takeshi vang vọng khắp phòng. Đó là giọng nói mạnh mẽ vốn có của chú ấy, chứ không phải giọng của ông Aichi như từ nãy đến giờ. Takeshi bước lên bục giảng, đứng sau bàn giáo viên. Thế rồi chú ấy quay ngoắt lại, cởi bỏ áo khoác, bên trong là chiếc áo sơ mi đen thui. Takeshi cứ thế xoay người lại, chiếc khẩu trang màu trắng đã biến thành màu đen. Lúc Takeshi rời khỏi bàn giáo viên, ngay cả chiếc quần ống rộng của chú cũng chuyển sang màu đen, đen từ đầu đến chân. Từ lúc này sẽ là màn thứ hai của buổi diễn. Trong lúc tất cả đều hoang mang không thốt nên lời, Takeshi dõng dạc tuyên bố. Đã đến lúc chân tướng sự thật được làm sáng tỏ. Bằng mọi giá tôi sẽ điều tra rõ ràng cho các người xem. Hôm nay, ngay tại đây, tôi sẽ tìm ra hung thủ giết chết anh trai mình. Kashiwagi bèn bước lùi lại như thể bị Takeshi lấn át. Con người này thật không ổn. Đương nhiên rồi, đây là chuyện giết người, làm sao có thể ổn được. Chà, nếu đã hiểu rồi thì mời cậu về chỗ cho. Xem ra đúng là ngay cả Kashiwagi cũng phải chịu lép vế trở về chỗ của mình. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ ở lại thêm một lát. Nhưng chú không có bằng chứng gì mà bỗng dừng lại coi chúng tôi như hung thủ giết người là sao chứ? Tôi không coi các cậu là hung thủ. Tôi nói là có khả năng đó. Cái suy luận mà tôi vừa nói ra khi nãy chẳng phải chuyện gì quá xa đời thực tế. Sự tiện đổ vào ngôi nhà mê cung ảo có đơn vị hàng trăm triệu yên, đúng không nào? Ngay cả khi có điều khuất tất ở đó, tôi cũng không lấy gì làm lạ. Tôi đã bảo không có chuyện như thế rồi cơ mà. Tôi phải nói bao nhiêu lần chú mới chịu hiểu đây? Kashiwagi tỏ vẻ ngao ngán. Thế thì hà cớ gì Makihara lại đưa mắt đi chỗ khác? Takeshi liền chỉ tay vào Makihara. Tại sao trong lễ canh linh cũ cậu không dám nhìn thẳng vào di ảnh? Makihara liền chớp mắt liên tục. Chú đang nói gì vậy? Takeshi bèn quay sang màn hình đặt ở phía trước trong phòng học, rồi búng tay đánh tắt một cái. Thế rồi ngay lập tức màn hình hiển thị hình ảnh. Nhìn vào đó Meijo không khỏi sửng sợ. Đoạn video đó quay chính diện vị sư đang đọc kinh, ngoài ra còn trông thấy cả linh cữu. Đó chính là hội trường tổ chức lễ canh linh cữu. Một lát sau, khi nhìn thấy nhân vật xuất hiện trên màn hình, Meijo càng ngạc nhiên hơn nữa. Đó chính là Kashiwagi trong bộ tang phục. Sau khi dừng lại trước linh cữu, nhòm vào bên trong, cậu ta đã nhìn thẳng vào máy quay và bắt đầu thắp hương. Này này, đây là cái gì thế? Kashiwagi liền thay đổi sắc mặt. Ở chính diện có đặt di ảnh của anh trai tôi đúng không nào? Tôi đã lắp máy quay vào mắt anh ấy. Tóm lại, đó chính là hình ảnh của các cậu khi nhìn từ tấm di ảnh. Takeshi nói như không. Thậm chí ngay cả Meijo cũng mới nghe chuyện này lần đầu. Cô đang nghĩ không biết chú ấy đã lắp máy quay vào lúc nào. Thì chợt nhớ ra trong lúc cô đang bàn chuyện với Nogi ở phòng chờ trước khi diễn ra lễ canh linh cũ, Takeshi đã một mình ở trong hội trường. Chắc chắn chú ấy đã lắp máy quay vào lúc đó. Thế rồi cô nhận ra đó chính là chiếc máy quay trộm từng được lắp vào bức tranh trang trí trong phòng Takeshi. Lúc về nhà để tìm di vật của ông Aichi, Meijo đã thấy Takeshi bước xuống từ tầng 2. Có lẽ mục đích của chú ấy là lấy lại chiếc máy quay đó. Thật kỳ quặc, bọn tôi chưa được nghe chuyện đó. Đây chẳng phải một dạng quay lén hay sao? Kashiwagi khiếu nại với khẩu khí gay gắt. Chưa nghe. Quay lén. Đây gọi là vu oan giá họa rồi. Chắc chắn chúng tôi đã thông báo trước với khách đến viếng là sẽ đặt máy quay ở hội trường tổ chức lễ canh linh cữu và lễ đưa tàn. Nghe Takeshi khẳng định như vậy, Kashiwagi cứng họng. Xem ra, cho dù không thỏa mãn thì cậu ta cũng chẳng thể phản bác lại được. Nhưng, tôi thừa nhận mục đích không đơn giản là lưu lại những hình ảnh ấy, mà là để tìm ra hung thủ. Chuyện tôi để mọi người nhìn mặt thi thể trước khi thắp nhang cũng là nhằm gây sự lơ là, chủ quan của kẻ phạm tội. Takeshi nhìn mọi người, nói: trường hợp hung thủ sát hại anh trai tôi có mặt ở lễ viếng. Tôi cá là hắn đã rất căng thẳng khi nghe đến chuyện phải nhìn mặt thi thể, và hắn sẽ tự nhủ với bản thân mình thế này: mình tuyệt đối không được lãng mắt đi chỗ khác, bằng không có thể mình sẽ bị nghi ngờ. Xong, có lẽ tên hung thủ đó đã không quá lo lắng khi đứng trước thi thể. Chắc chắn hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Lý do là vì bên trong quan tài, thi thể đang nhắm mắt. Khi màn nhìn mặt thi thể đã kết thúc êm xuôi, hung thủ bèn bước lên bục giảng. Và ở đó, lần đầu tiên hắn nhận ra bức di ảnh đang mở mắt. Tóm lại, đối với tên hung thủ mà nói thì bức di ảnh này mới là thứ khiến hắn nặng lòng. Không giống như khi nhìn mặt thi thể, hắn sẽ muốn tránh nhìn vào mắt người trong di ảnh. Thì ra là vậy. Mayo lại một lần nữa há hốc mồm trước sự cẩn thận, kỹ lưỡng của Takeshi. Có thể nói màn nhìn mặt thi thể chẳng qua chỉ là con tốt thí. Khuôn mặt Kashiwagi được quay cận cảnh. Sau khi chắp tay, cậu ta hướng ánh mắt chăm chú vào máy quay, tức là bức di ảnh, vải một lần trước khi biến mất khỏi màn hình. Rất đường hoàng, không hổ danh là đời thứ hai của một công ty hàng đầu. Ánh mắt cậu khi nhìn thẳng vào bức di ảnh của Kamio Aichi không mảy may xao động. Nét mặt Kashiwagi hơi dịu lại, chắc vì cậu ta cảm thấy được Takeshi đang khen ngợi cũng không phải điều tệ. Còn phải nói nữa sao? Thầy Kamio đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã thắp nhang cho thầy mà trong lòng thầm nghĩ, ước gì thầy sống lâu hơn. Mọi chuyện ra cơ sở này, tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Giọng điệu của Kashiwagi cũng lịch sự trở lại. Ra vậy, Takeshi nói rồi lại búng tay. Kích cỡ màn hình liền trở về như cũ. Nhân vật xuất hiện sau đó là Numakawa. Cậu ta cũng có những hành động gần giống hệt Kashiwagi. Mặc dù không có được uy lực mạnh mẽ như Kashiwagi, song ánh mắt cậu ta khi hướng về bức di ảnh cũng không hề dao động. Tiếp theo đến lượt Makihara. Sau khi nhìn vào bên trong linh cữu, cậu ta chậm rãi tiến đến gần bục thắp nhang. Thắp nhang xong, cậu ta bèn chắp hai tay vào nhau rồi nhắm mắt lại. Mí mắt Makihara mở ra ngay khi khuôn mặt cậu ta được phóng to lên. Xong, tròng đen của cậu ta hơi hướng xuống dưới, rõ ràng đang không nhìn thẳng về phía trước. Rồi cậu ta cứ thế biến mất khỏi màn hình. Takeshi búng ngón tay một cái, đoạn video liền dừng lại. Tôi cho cậu giải thích đây, tại sao cậu không nhìn thẳng vào di ảnh? Không, cháu không nhớ. Cháu nghĩ mình đã đường hoàng nhìn vào ảnh thầy mà. Nhưng máy quay đã lưu lại hình ảnh này. Đây là bằng chứng không thể chối cãi. Cậu trả lời đi, vì lý do gì cậu không nhìn thẳng vào di ảnh của anh trai tôi? Phải chăng cậu có điều khuất tất? Makihara hơi há miệng ra, lắc đầu quậy quậy. Không, không có chuyện đó đâu. Xin chú hãy tin cháu. Chính anh trai tôi đã giới thiệu cậu với ông Moriwaki phải không? Vì lẽ đó, Moriwaki Asumi mới đến hỏi ý kiến anh ấy về chuyện khoản tiền bố của ta gửi ngân hàng đã biến mất. Ông anh tôi cảm thấy có trách nhiệm nên đã chất vấn cậu. Cảm thấy không thể giấu giếm chuyện miễn thu số tiền ấy nên vào đêm thứ bảy ngày 6 tháng 3, biết anh tôi bị bắn, cậu bèn lén vào nhà chờ sẵn. Anh ấy vừa về tới nơi, cậu liền ra tay sát hại. Cho nên hôm đến lễ canh linh cữu, cậu mới không dám nhìn thẳng vào di ảnh. Có đúng như vậy không? Không đúng, sao có chuyện đó được? Cháu đã ở nhà cả tối hôm ấy, cháu nói thật mà. Vậy thì ngay tại đây, cậu hãy giải thích xem khoản tiền gửi của ông Moriwaki đã biến mất đi đâu rồi. Chuyện đó... Makihara liền ánh mắt bối rối về phía Kashiwagi. Kashiwagi bèn thở hắt ra. Chịu cậu thôi Makihara. Chọn lúc nào không chọn, sao cậu lại đi nhầm đúng hôm lễ canh linh cữu để làm cái điều khiến người ta sinh nghi vậy chứ? Không, nhưng thật sự tớ không nhớ. Thôi được rồi, nếu đã bị nghi ngờ đến mức này rồi, chỉ còn cách nói hết ra thôi. Chắc ông Moriwaki cũng sẽ tha thứ cho cậu. Ông Moriwaki, chuyện này là thế nào nhỉ? Kashiwa ghi lại thở hắt. Makihara, cậu giải thích đi. Sau khi cúi đầu do dự, Makihara thở dài. Thầy Kamio giới thiệu ông Moriwaki cho cháu từ khoảng 2 năm trước. Ông Moriwaki muốn gom hết số tài sản đang đại đác khắp nơi về một khối, nên cháu đã làm thủ tục mở tài khoản cho ông ấy. Không lâu sau, ông Moriwaki bắt đầu nộp tiền vào tài khoản. Xong, cháu rất lấy làm kinh ngạc vì khoản tiền ấy dư sức vượt quá con số 100 triệu yên. Khi đó, với tư cách là một nhân viên ngân hàng, cháu đã đề xuất ông Moriwaki đầu tư. Xong, ông ấy lại đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ. Ông ấy muốn quyên góp cho một tổ chức từ thiện. Ông Moriwaki không nói rõ, nhưng có vẻ như ông đã có được số tiền ấy một cách phi pháp bằng cách rửa tiền ở nước ngoài từ thời còn đương chức. Ông ta cảm thấy áy náy khi coi số tiền này là tài sản để lại cho gia đình, nên muốn dùng nó vào việc có ích cho đời. Câu chuyện nghe lay động lòng người quá nhỉ? Nhưng là thật đấy à? Ông Moriwaki nói với cháu rằng, thời trẻ tôi cứ nghĩ làm kinh doanh là phải vào hang cọp mới bắt được cọp con. Nhưng càng có tuổi, tôi càng nhận ra đó là một sai lầm lớn. Chính vì thế, ông ấy muốn trở về để cống hiến cho quê hương. Meijo cho rằng đây không phải chuyện dối trá. Nó cũng trùng khớp với những thông tin mà Takeshi nghe ngóng được từ hàng xóm láng giềng của ông Moriwaki Kazuo. Thế nên cậu đã gợi ý ông ta đầu tư vào ngôi nhà mê cung ảo. Nghe Takeshi hỏi, Makihara bèn gật đầu. Nghe cháu đề xuất, ông Moriwaki đã rất hăm hở. Ông ấy bảo nếu có thể dùng số tiền ấy để vực dậy thị trấn quê hương thì cảm giác tội lỗi trong ông cũng vơi đi phần nào. Nhưng ông Moriwaki cũng nói, chuyện lưu lại tên ông ấy trong danh sách các nhà đầu tư không được hay cho lắm. Ông ấy muốn giữ bí mật với gia đình về vụ đầu tư này. Vì thế, cháu đã bàn với Kashiwagi và quyết định dùng cách mua quyền hội viên. Với chính sách này, chỉ cần bỏ ra 200.000 yên là sẽ được trở thành hội viên VIP của ngôi nhà mê cung ảo. Trên thực tế cũng đã có vài trăm người đăng ký rồi. Ông Moriwaki cũng đồng tình với ý kiến này. Vì vậy, cháu đã dùng bí danh của khoảng 500 người và chuyển toàn bộ số tiền. Một khi đã có quyền hội viên thì phải có giấy chứng nhận sở hữu chứ. Cái đó cậu cất ở đâu? Cất trong két sắt nhà tôi. Đây không phải chuyện bịa đâu. Kashiwagi nói bằng giọng có phần điềm đạm. Chúng cháu chắc mẩn, vậy là mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Xong ý nghĩ ấy chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi. Có một bước tính toán sai lầm mà chúng cháu không ngờ đến. Ông Moriwaki đột nhiên qua đời vì nhiễm virus corona chủng mới, ngay trước khi hủy tài khoản bí mật kia. Chúng cháu chỉ còn cách cầu mong gia quyến của ông ấy không phát hiện ra sự hiện diện của tài khoản đó. Các cậu còn tính sai một chuyện nữa. Chỉ vì corona mà dự án ngôi nhà mê cung ảo đã tan thành mây khói. Đúng vậy, mua quyền hội viên đặc biệt không giống đầu tư. Chúng cháu buộc phải trả tiền cho họ. Vấn đề nằm ở chỗ phải giải quyết phần vốn của ông Moriwaki như thế nào. Một khi trả lại tiền, chúng cháu không thể không nói chuyện với gia đình ông ấy. Chính tôi là người đề xuất chuyển số tiền đó sang dự án tiếp theo. Kashiwagi nói, tôi nghĩ việc đó đáp ứng được ý nguyện của ông Moriwaki. Tôi nói cho chú hay, bọn tôi tuyệt đối không có ý định đút túi số tiền ấy. Bọn tôi không phải hạng ti tiện đến mức chôm chĩa 100 triệu yên còn còn đấy. Huống chi là nghĩ đến mấy chuyện ngu xuẩn kiểu như dở trò gì đó với thầy Kamio. Takeshi với ánh mắt đầy cảnh giác chậm rãi gật đầu, rồi đi từng bước nhỏ vòng quanh chỗ đó. Cuối cùng chú dừng chân và lại nhìn xuống Makihara. Cậu liên lạc với anh trai tôi về chuyến này từ hôm nào? Trưa ngày 6 tháng 3. Ngày 6 là ngày anh ấy bị giết hả? Đúng vậy, thầy đã gọi cho cháu, nhưng lúc đó cháu không nghe máy được. Sau đó thấy thầy để lại tin nhắn trong hộp thư thoại, bảo muốn cháu gọi lại nên cháu đã chủ động gọi cho thầy. Thầy gọi đến bằng số máy bàn nên cháu cũng gọi lại vào số đấy, nhưng không thấy ai bắt máy. Vì thế cháu đành gọi vào số di động. Có vẻ như lúc đó thầy đang di chuyển. Chắc lúc đấy anh trai tôi đang trên đường lên Tokyo. Anh ấy đã nói gì? Thầy kể hôm qua thầy đã gặp con gái ông Moriwaki. Nghe đầu cô ấy nhắn trong hộp thư thoại là gọi đến vì chuyện liên quan đến tài khoản ngân hàng của bố cô. Vì thế thầy đã gọi lại cho cô ấy. Thầy bảo có chuyện muốn hỏi cháu. Liệu cháu có thể gặp thầy không? Cháu trả lời nếu là tối thứ hai thì cháu rảnh. Nghe xong thầy bèn nói vậy thì thứ hai thầy sẽ liên lạc lại rồi cúp máy. Nghe xong Mayo lại vỡ lẽ ra một chuyện nữa. Đó là lý do vì sao tên Makihara lại có trong danh sách Meida. Cảnh sát đã xác nhận được lịch sử cuộc gọi bao gồm cuộc gọi đi mà ông Eiji thực hiện trên điện thoại bàn, cũng như cuộc gọi đến mà Makihara gọi vào cả số cố định lẫn số di động của ông Eiji. Trên điện thoại, anh tôi không nói gì cụ thể hơn ạ. Đúng vậy, thầy chỉ bảo có chuyện muốn hỏi về tài khoản của ông Moriwaki thôi. Lúc nghe câu đó, cậu đã nghĩ thế nào? Không hiểu sao cháu cảm thấy bất an. Cháu không rõ thầy Kamio đã biết được đến đâu rồi. Vả lại, chưa biết chừng thầy cũng đang nghi ngờ bọn cháu cũng nên. Chính vì thế mà hôm ở lễ kênh linh cữu, cậu đã hỏi Mayo phải không? Rằng thầy Kamio có nói gì về bọn cậu không? Đúng thế. Nếu cứ để thầy hiểu lầm là bọn cháu đang làm chuyện phi pháp gì đó thì cháu không đành lòng. Cho nên cậu không dám nhìn thẳng với di ảnh. Cũng có thể, mặc dù chỉ là trong vô thức. Nhưng chẳng phải bây giờ, chủ đã giải tỏa được mối nghi ngờ đối với chúng tôi rồi sao? Kashiwagi nói, chí ít thì cũng không còn động cơ nữa. Nếu đã nói đến thế mà chú vẫn còn nghi ngờ thì tôi có thể cho chú xem biên bản ghi nhớ mà chúng tôi đã trao đổi với ông Moriwaki. Không cần, tôi sẽ tin lời các cậu. Tuy nhiên, Takashi nói tiếp, tôi chỉ xóa bỏ được mối nghi hoặc liên quan đến số tiền đã bốc hơi của ông Moriwaki, chứ không phải đã loại được các cậu ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi trong vụ án sát hại Kamio Eiji đâu. Xem ra, chú muốn bằng mọi giá bắt chúng tôi làm hung thủ, bằng không chú không cam tâm nhỉ? Kashiwagi lắc đầu như muốn than trời. Như tôi đã nói khi nãy, hung thủ biết chuyện ngày hôm đó anh trai tôi sẽ lên Tokyo. Và theo thông tin mà tôi nắm được, thì những người biết chuyện đó chỉ có các cô, các cậu ngồi đây. Trong buổi họp bàn về vụ họp lớp, chỉ có ba người là Momoko, Numagawa và Makihara nghe được Sugishita nhắc đến kế hoạch lên Tokyo của anh ấy. Thế nhưng, cũng có khả năng những người khác lại được nghe từ ba người này. Tôi không biết chuyện đó. Hơn nữa, tôi có chứng cứ ngoại phạm. Tối hôm đó, tôi đã đi nhậu với người quen. Kashiwagi nói với vẻ phiền hà. Còn Makihara thì sao? Cậu cũng có mặt trong buổi họp ban với vụ họp lớp đúng không? Đúng là cháu có tham gia, nhưng cháu đã quên khuấy chuyện mình đã được nghe Sugishita nói. Ngày cả hôm thứ bảy, lúc gọi điện cho thầy, mặc dù biết thầy đang di chuyển, nhưng cháu cũng không nghĩ là thầy đang lên Tokyo. Có điều tối hôm đó cháu ở nhà một mình nên tiếc rằng cháu không có chứng cứ ngoại phạm. Vâng, người giơ tay là Numakawa. Hôm thứ bảy ngày 6 tháng 3, cháu đang làm việc ở quán như mọi khi. Chú có thể hỏi nhân viên của cháu, khéo có khi cả khách hàng cũng vẫn còn nhớ. Con cháu chơi mặt dược với người quen, Haraguchi nói. Cháu cũng đã khai với cảnh sát rồi. Ngồi đằng sau Mayo, Momoko chọc chọc vào lưng cô. Tớ không có chứng cứ ngoại phạm, làm thế nào bây giờ? Tớ cũng biết chuyện thầy lên Tokyo, Momoko hỏi nhỏ vào tai Mayo. Cậu không cần phải nói gì cả, Mayo cũng thì thầm đáp lại. Chú tớ không nghi ngờ gì cậu đâu. Vậy thì may quá. Takashi bắt đầu đi đi lại lại giữa các dãy bàn. Những người khác thì sao? Ai có chứng cứ ngoại phạm thì nhanh chóng xưng tên lên nào. Sao hả? Hết rồi ư? Bỗng có người giơ phát tay lên. Đó là Kokonoe Ririka. Takashi bèn dừng chân lại, sau đó đến bên cô ta. Cô có chứng cứ ngoại phạm? Có, Ririka đáp. Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mà không buồn nhìn vào mặt Takashi. Cháu cũng đã nói chuyện với cảnh sát rồi. Ngoài ra, cháu hoàn toàn không hay biết chuyện thầy Kamio lên Tokyo vào ngày 6 tháng 3. Chú có việc hỏi những người có mặt trong buổi họp bàn về vụ họp lớp ấy. Chắc chắn không có người nào kể với cháu chuyện đó. Takashi nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của Ririka. Ngày 6 tháng 3, cô đã ở đâu? Chuyện đó thì cháu không thể trả lời được, vì đấy là vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư của cháu. Chứ chỉ có thể nói rằng cháu đã ở cùng một người ở một địa điểm nào đó. Cô không thể nói cho tôi biết tên của người đó sao? Rất xin lỗi chú. Nhưng như vậy thì không thể khẳng định một cách tuyệt đối là cô có bằng chứng ngoại phạm được. Nếu chỉ nói cô đã ở cùng một người ở một địa điểm nào đó, tôi không rõ cảnh sát đã nói với cô thế nào. Nhưng đối với tôi, cô vẫn là nghi phạm. Đã thế còn là một nghi phạm cực kỳ đáng nghi nữa kìa. Cuối cùng, Kokonoe Ririka cũng chịu nhìn vào mặt Takashi. Cứ cho là cháu đã sát hại thầy Kamio đi, Vậy theo chú, động cơ của cháu là gì? Động cơ? Dù không rõ động cơ thì cũng chẳng có vấn đề gì hết. Về thám tử, trong các chuyện trinh thám thì việc đi từ động cơ để xác định hung thủ thực sự âu cũng là lẽ thường tình. Chứ cảnh sát ngoài đời đâu đếm xỉa đến mấy thứ đó. Bởi họ cho rằng cứ truy bắt được tội phạm bằng các phương pháp mang tính khoa học đã, sau đó mới thông dòng bắt hắn tự mình khai ra động cơ hay cái gì thì khai. Chà, cô thấy sao? Tối ngày 6 tháng 3, cô đã ở đâu? Hoặc đã ở cùng ai? Cô cho tôi biết một trong hai thông tin đó thôi, có được không? Cô Noe Dirica bỗng im bặt. Xem ra cô ta đang bối rối chuyện gì đó. Thế rồi, ngồi ngay cạnh cô ta, Kugimiya Katsuki đột nhiên nhìn lên Takeshi. Là cháu. Gì cơ? Takeshi hỏi. Người mà cô Noe gặp chính là cháu. Cháu đã ở cùng cô ấy. Phản ứng của những người xung quanh đối với câu nói này thật phức tạp. Phải chăng cũng giống mày vô tối hôm qua, họ đều lẫn lộn giữa hai dòng suy nghĩ. Một bên cho rằng quả nhiên là vậy, bên kia lại không khỏi cảm thấy bất ngờ. Bởi họ không thể xua khỏi đầu cái ý nghĩ có thể Kugimiya đã bị Kokone mê hoặc. Nhưng xét cho cùng, Ririka tiếp cận Kugimiya chắc chắn là vì việc làm ăn. Thật vậy à? Takeshi hỏi Kokone Ririka. Ririka bèn khẽ gật đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Đó là thế. Takeshi lẩm bẩm, lấy tay phải lên che khóe mắt. Nòm chỗ ấy có vẻ như đang suy nghĩ thật mông lung, lại vừa có vẻ như đang phiền muộn về chuyện gì đó. Cuối cùng Takeshi cũng bỏ tay xuống, ngước lên trên, thở dài một cái thật mạnh rồi nhìn Kugimiya. Tôi vừa nhớ lại bài văn khi nãy, có vẻ như cậu đang tiếp nối di nguyện của Tsukumi. Chắc cậu rất coi trọng tình bạn, nhưng hành vi bao che cho kẻ mắc sai lầm thì không được gọi là tình bạn. Đôi khi chúng ta cần phải buông bỏ. Nét bối rối hiển hiện trên khuôn mặt Kugimiya. Ý chú là gì? Takeshi bèn đứng trước mặt Ririka, nhòm vào mặt cô ta. Đúng như tôi nghĩ, xem ra cô không phải là Shizuka nhỉ? Hả? Nếu là Shizuka thật thì đâu có phản bội Nobita. Takeshi nói rồi di chuyển. Chú dừng lại trước mặt Sugishita và sẽ không lằng nhằng với đề kỳ Sugi. Sugishita liền trợn tròn mắt, giật nảy mình như vừa bị điện giật. Chú nói cái gì vậy? Để tôi hỏi bằng chứng ngoại phạm của cậu nào. Tối hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 3, cậu đã ở đâu? Cháu không có nghĩa vụ trả lời chú. Giọng Sugishita lạc cả đi. Nhưng cậu đã trả lời cảnh sát còn gì? Chắc cậu cũng bị hỏi bằng chứng ngoại phạm đúng không? Cậu đã trả lời như thế nào? Hay cậu cũng không trả lời được? Sao nào? Ngay cả chuyện đó cậu cũng không nói được ư? Sugishita cúi đầu im lặng, nom như khuôn mặt cậu ta đang giật giật. Đầu óc Mayo lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Dekisugi cũng là một nhân vật xuất hiện trong Doraemon. Đó là một học sinh ưu tú với thành tích học tập xuất sắc, môn thể thao nào cũng cừ khôi, người luôn khiến Nobita có cảm giác thua kém. Và đúng là trùng khớp với Sugishita. Tay Sugishita đó và Kokonoe Ririka đang ngoại tình với nhau. Chủ đề này chưa một lần xuất hiện trong các cuộc trò chuyện giữa cô và Takeshi từ đầu tới giờ. Một chuyện quan trọng như thế, sao chú ấy lại giữ kín đến tận hôm nay nhỉ? À không, khoan bàn chuyện đó, tại sao Takeshi lại phát hiện ra chuyện này? Takeshi chống hai tay xuống bàn của Sugishita. Vậy để tôi trả lời cho cậu nhé. Tối hôm thứ Bảy, người ở cùng Kokone Ririka không phải Kugimiya, mà chính là cậu. Địa điểm là một khách sạn tình yêu, đúng không? Tác động mà câu nói này đem đến cho những người xung quanh còn lớn hơn nhiều so với câu nói của Kugimiya vài phút trước. Bằng chứng là Haraguchi đã nhổn người lên khỏi ghế, tạo ra tiếng lạch cạch. Thật ngớ ngẩn, cháu cứ tưởng chú định nói chuyện gì cơ đấy. Ririka đập bạc đứng dậy. Kashiwagi nói đúng, cháu không thể tham gia một cái trò hề nhảm nhí này được nữa. Đáng lẽ cháu nên về luôn rồi mới phải. À không, tôi xin rút lại câu nói đây là một trò hề. Kashiwagi liền giơ tay. Chẳng phải câu chuyện đã đột nhiên trở nên đầy thú vị rồi hay sao? Tôi muốn nghe đến cuối kia. Cậu thích thì cứ việc, còn tôi sẽ đi về. Rika bắt đầu sải bước. Nếu bây giờ bỏ chạy, cô sẽ không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân mình nữa đâu. Takeshi nói với theo lưng Ririka. Như thế cũng được ư? Ririka liền dừng chân, ngoái lại, lừ mắt nhìn Takeshi. Cháu đã bảo mình có bằng chứng ngoại phạm rồi còn gì. Đúng là có thể như vậy thật. Dễ chừng camera giám sát của khách sạn Tình Yêu còn lưu lại hình ảnh của lái xe. Nhưng còn cậu ta thì sao? Camera có ghi lại được hình ảnh Sugishita ngồi trên xe không nhỉ? Liệu có phải ghế phụ không có người? Nếu Sugishita giấu mình ở hàng ghế sau để tránh bị người khác nhìn thấy thì sao? Có thể bình thường là như vậy, nhưng riêng hôm đó thì khác. Trên thực tế, ngoài cô ra không còn ai trên xe. Ánh mắt Takeshi chuyển sang Sugishita. Bởi Sugishita đến khách sạn muộn hơn Kokone gần một tiếng. Trong thời gian đó, cậu ta đã ở đâu, làm gì? Để tôi thử nói ra suy luận của mình nhé. Sugishita đã đến nhà Kamio Aichi, chờ anh ấy về. Thế rồi khi Kamio Aichi về đến nhà, cậu ta liền nhảy ra tấn công, thắt cổ giết chết anh ấy. Sugishita liền tròn xoe mắt, há hốc mồm. Không phải thế, chú nói cái gì vậy? Cậu bảo đã gọi điện hỏi thăm anh ấy vào hôm thứ Bảy trước đó nhỉ? Takeshi vẫn bất chấp, tiếp tục câu chuyện. Khi đó, anh trai tôi đã nhờ cậu chỉ cho một khách sạn ở Tokyo. Nhưng chẳng phải ngoài chuyện đó ra, anh tôi còn nói với cậu một chuyện nữa hay sao? Không gì khác, đó chính là mối quan hệ giữa Kokone Ririka và cậu. Tôi không rõ đầu đuôi như thế nào, nhưng anh tôi đã biết được mối quan hệ giữa hai người. Anh ấy nói rằng hai người nên dừng lại. Nếu còn tiếp tục, anh ấy sẽ nói cho vợ cậu biết. Nghe xong, cậu bèn nghĩ cứ đà này thì cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại. Và cậu đã hạ quyết tâm sát hại anh ấy. Tim Meijo nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Lẽ nào lại có chuyện như thế? Thật nhảm nhí. Sugishita đập hai tay lên bàn, đứng dậy. Sao có chuyện đó được? Sau khi gây án xong xuôi đầu vào đấy, cậu bèn đến khách sạn Tình Yêu nơi Kokone đang đợi, báo cáo tình hình. Sau đấy, phải chăng cô ta đã nhẹ nhàng xoa dịu những cảm xúc đang trào dâng trong khi cậu vừa giết người? Chú mộ vừa hai phải thôi, đầu óc chú có vấn đề à? Phớt lờ giọng nói cấu kỉnh của Sugishita, Takeshi tiến gần đến chỗ Ririka. Chuyện đến khách sạn Tình Yêu không phải nhằm mục đích tạo dựng chứng cứ ngoại phạm. Do vậy Sugishita vốn không muốn người đời biết được quan hệ ngoài luồng của mình đã không dám khai cho cảnh sát. Nhưng về phần mình, cô cho rằng chỉ cần có một đối tượng đi cùng là có thể khẳng định chứng cứ ngoại phạm. Chưa kể trên điện thoại còn lưu lại thông tin vị trí, và người cô lợi dụng chính là Kugimiya. Takeshi liền ngoảnh lại phía sau. Phải vậy không, cậu Kugimiya? Kokone đã nhờ cậu nói dối. Thực ra cậu đã ở nhà. Không phải thế sao? Kugimiya không đáp. Cậu ta nhìn Ririka với vẻ mặt khổ sở rồi cụp mắt xuống. Takeshi lại quay trở về đứng trước mặt Sugishita, chỉ tay vào cậu ta. Chính cậu đã giết chết Kamio Aichi, anh trai tôi. Cậu có thừa nhận không? Không phải, cháu không làm chuyện đó. Sugishita vò đầu bứt tóc, mặt méo xẹp. Cháu thừa nhận mình đã ở cùng Ririka, Kokone. Nhưng cháu không sát hại thầy. Cháu nói thật, xin chú hãy tin cháu. Với ánh mắt điềm tĩnh, Takeshi nhìn chằm chằm Sugishita, trông như thể đang sắp bật khóc đến nơi. Rồi gật đầu vài cái, bước gần đến bục giảng. Thái độ của Sugishita rất đáng tiếc. Tôi cho rằng nếu cậu ta chỉ đang diễn kịch thì lại quá đáng gờm. Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng ấy được. Đã vậy, chúng ta lại đành phải hỏi đến tâm lý học chuyên sâu của con người thôi. Takeshi búng tay về phía màn hình. Hình ảnh bắt đầu được trình chiếu. Vừa nãy là cảnh quay ở lễ canh linh cũ, giờ đã chuyển sang lễ đưa tang. Mày vô biết vậy vì vị trí của vị tăng lự đã thay đổi. Sugishita xuất hiện. Cậu ta đang đứng trước quan tài, sau đó di chuyển sang một thắp nhang. Khuôn mặt cậu ta được quay cận cảnh. Sugishita đang nhìn lên di ảnh, thắp nhang rồi chắp hai tay lại. Sau đó cậu ta lại nhìn bức di ảnh trước khi cúi lại và biến mất khỏi màn hình. Theo Meijo thấy thì mắt Sugishita đã nhìn thẳng vào bức di ảnh. Takeshi cho dừng đoạn video lại rồi nhìn khắp lượt mọi người. Cho tôi hỏi ý kiến của mọi người, xem những hình ảnh vừa rồi, các cô cậu thấy sao? Momoko, cháu thấy thế nào? Meijo có thể cảm nhận được sau lưng mình Momoko đang rất căng thẳng vì đột nhiên bị gọi đến tên. Cháu nghĩ Sugishita đã nghiêm túc nhìn vào bức di ảnh. Vậy à, để tôi hỏi thêm những người khác xem nào. Hadaguchi, cháu nghĩ sao? Cháu cũng vậy. Cháu không thấy cậu ấy làm những việc kiểu như lãng mắt đi chỗ khác. Đồng ý. Kashiwagi giơ tay nói. Ra vậy. Takeshi bèn đến gần Sugishita. Xem ra, tất cả đều có chung một cảm nhận rằng ánh mắt cậu khi nhìn vào bức di ảnh không hề toát ra vẻ mờ ám. Đương nhiên rồi, cháu chẳng làm gì cả. Thế nên không có lý gì mọi người lại cảm thấy như vậy được. Giọng nói của Sugishita chứa đựng sự tức giận. Không làm gì cả ư? Tức là mấy chuyện cỡ như ngoại tình cũng không khiến cậu cảm thấy mất mặt với người thầy đáng kính à? Sugishita liền cúi đầu với vẻ khó xử. Takeshi bèn vỗ bột vào vai cậu ta, nói, cậu có thể ngồi xuống. Rồi đi đến trước mặt Ririka. Thế còn kẻ giả danh Shizuka thì sao nhỉ? Ở lễ đưa tang, cậu có dám nhìn thẳng vào di ảnh không? Chú có kiểm tra thì biết. Ririka trừng mắt nhìn Takeshi, nói dứt khoát. Vậy đi. Takeshi liền búng tay. Đoạn video bắt đầu phát. Chỉ lát sau, Kokome Ririka đã xuất hiện. Phong thái tự tin như người mẫu thời trang. Với những bước chân từ tốn, cô ta di chuyển đến trước linh cữu rồi đến một thắp nhang. Ánh mắt cô ta sớm đã hướng về bức di ảnh. Cô ta thắp một nén nhang rồi chắp tay khấn bằng cử chỉ đầy nhã nhặn. Sau khi buông tay xuống, cô ta lại một lần nữa nhìn lên di ảnh. Mặc dù nét mặt đau buồn ấy nôm có phần hơi giả tạo, song Ririka không hề đánh mắt đi chỗ khác. Khi đoạn video dừng lại, Ririka liền hỏi với vẻ đắc thắng. Thế nào? Hoàn hảo, hệt như một diễn viên vậy. Nghe câu nói đó, trong một thoáng Ririka đã chau mày. Nhưng rồi cô ta ngay lập tức nở một nụ cười. Cháu không biết chú nói vậy là ý gì, nhưng cháu sẽ coi đó như một lời khen. Sao cô lại có quan hệ yêu đương với một người đàn ông đã yên bề gia thất? Thật chẳng giống cô chút nào. Đó không phải quan hệ yêu đương, chúng cháu là đối tác làm ăn. Quả nhiên là như vậy. Takeshi ngoảnh lại phía Sugishita. Đó là vụ làm ăn liên quan đến kế hoạch chuyển thể mê cung những bộ não ảo thành trò chơi trực tuyến của công ty cậu chứ gì? Lông mày Ririka chuyển động. Chú biết rõ quá nhỉ? Tôi nghe được từ một người quen rất am hiểu ngành máy tính. Thầy bảo một vài công ty IT đã ghi danh vào cuộc cạnh tranh biến mê cung ảo thành một trò chơi điện tử. Công ty của Sugishita cũng là một trong số đó. Này này, tôi chưa nghe được chuyện đó đâu đấy. Kashiwagi chen ngang. Tôi đâu có nghĩa vụ phải nói với cậu, cậu cũng chẳng liên quan gì. Ririka lạnh lùng nói, không chút kiêng nể. Ngồi sau lưng Meiyo, Mugo bỗng hướng về phía trước, thốt lên đầy kinh ngạc. Meiyo cũng nhìn lên, thấy đoạn video đáng lẽ đang tạm dừng không biết từ lúc nào đã được bật trở lại. Người xuất hiện là Kugimiya. Cậu ta rụt rè tiến đến gần linh cữu, chắp hai tay vào nhau. Sau đó cậu ta đứng trước bục thắp nhang, đầu hơi cúi xuống. Cậu ta giữ nguyên tư thế đó, thắp nhang, rồi nhắm mắt khấn. Đoạn cậu ta hạ tay xuống, ngẩng mặt lên. Vào khoảnh khắc đó, Meiyo bỗng giật mình. Mugo ngồi đằng sau cũng kêu lên một tiếng, ơ. Kugimiya vẫn đang nhắm nghiền mắt. Cậu ta cúi đầu mà không hề mở mắt, quay mặt sang một bên rồi cứ thế biến mất khỏi màn hình. Meiyo nhìn Kugimiya, cậu ta đang nhìn chằm chằm màn hình với vẻ tần ngần. Tất cả những người khác đều đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta. Thật ngớ ngẩn, Kugimiya lẩm bẩm. Không thể nào có chuyện đó, cháu không nhắm mắt, cháu đang nghiêm túc nhìn vào mặt thầy. Hay chỉ là cậu tự nghĩ thế thôi? Takeshi lại gần Kugimiya, giọng chú ấy nghe rất thản nhiên, thể hiện rằng mọi việc không nằm ngoài dự đoán của mình. Mặc dù tự nhủ không được phép đưa mắt đi chỗ khác, nhưng cảm giác tội lỗi và sợ hãi đã khiến cậu không thể mở nổi mí mắt. Có điều, bản thân cậu vẫn tưởng là mình đã mở mắt, tức là cậu đang tự lừa dối mình. Không có chuyện đó, tuyệt đối không phải. Kugimiya liền đứng lên, chỉ tay lên màn hình, gào thét. Đây là trò bịp bợm. Takeshi nhìn xoáy vào khuôn mặt Kugimiya. Hà cớ gì cậu phải tức giận như vậy? Cậu chỉ cần nói, cháu không nhớ mình đã nhắm mắt, nhưng hình ảnh ghi lại như thế thì chắc là đúng rồi. Có điều cháu cũng không biết lý do tại sao cháu lại nhắm mắt, là được mà. Thì chính chú đã bảo kẻ nào không dám nhìn thẳng vào bức di ảnh thì kẻ đó đáng ngờ còn gì. Chỉ là đáng ngờ thôi, chứ tôi đâu kết luận kẻ đó là hung thủ. Makihara là một ví dụ. Cậu ta cũng lãng mắt đi, nhưng xem ra là vì một lý do khác. Chuyện cậu nhắm mắt cũng vậy, có thể cậu có nguyên do gì đấy. Hay cậu cảm thấy rắc rối khi bị nghi ngờ? Kugimiya liền lắc đầu quay quay. Không phải thế. Thế thì tại sao cậu phải kích động đến mức đó? Theo tôi, chính thái độ đó của cậu mới đáng nghi. Nói mới nhớ, có một chuyện khiến tôi băn khoăn. Đó là phòng thư cậu vừa cho tôi xem khi nãy. Tên người nhận gồm Kugimiya Katsuki và Kamio Eiji. Vậy mà bên trong lại chỉ có đọc một bài văn viết về chủ đề người bạn của em. Nếu vậy thì chỉ cần gửi cho mình cậu là đủ rồi chứ nhỉ? Sao lại có cả tên của anh trai tôi nữa? Chuyện đó cháu không biết. Liệu có khi nào trong phong thư còn kèm một thứ gì đó mà Tsukumi muốn anh tôi đọc được không? Có thật là trong phong thư chỉ có mỗi bài văn vừa nãy không? Chỉ có nó thôi. Đưa tôi xem phong thư lúc nãy nào. Kugimiya bèn lấy phong thư ra khỏi túi áo trong. Từ vị trí Meijo đang ngồi cũng có thể thấy tay cậu ta hơi run rẩy. Cậu kiểm tra bên trong đi. Chú dài như đĩa ấy nhỉ? Kugimiya đành rút tờ giấy viết văn ra khỏi phong thư. Vào lúc đó có một thứ gì đó rơi bọt xuống chân cậu ta. Có vẻ là một tờ giấy được gấp lại. Có cái gì rơi ra kìa? Kugimiya bèn nhặt lên, mở nó ra. Ngay giây phút ấy cậu ta trợn tròn mắt thảng thốt, hai má còn giật giật. Đấy thấy chứ, đúng là vẫn còn một thứ nữa mà. Takeshi nói chen vào. Hình như đó là bản photo của một tờ giấy viết văn. Xem ra là một bài văn nào đấy. Đưa tôi xem nào. Kugimiya bèn di chuyển về phía cuối lớp như định bỏ chạy. Không thể nào. Tại sao? Không thể nào ư? Chắc chắn cậu đã vứt nó đi, hoặc đã đốt nó rồi. Thế mà tại sao nó vẫn còn ở đây ư? Takeshi chậm rãi tiến đến gần Kugimiya. Chủ đề của bài văn đó là ước mơ ngày sau. Nội dung là tôi có một ước mơ, đó là sau này được trở thành một họa sĩ manga. Nhưng tôi không nói với ai, bởi vì tôi vẽ rất dở, đặc biệt là với người bạn Kugimiya. Tôi không dám nói ra vì xấu hổ. Kugimiya cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành họa sĩ manga, nhưng tài vẽ tranh của cậu ấy thì tôi không thể nào sánh bằng. Ngoài ra trong bài văn này, Tsukumi còn viết ra ý tưởng cụ thể về việc mình muốn vẽ một câu chuyện như thế nào. Đó sẽ là câu chuyện kể về các nhà khoa học thiên tài than trách về việc môi trường trái đất bị hủy hoại, nên đã nghĩ tới chuyện tạo ra một không gian ảo để tiêu diệt trái đất thật. Meijo nín lặng, cô kinh ngạc đến không thể thốt nên lời. Câu chuyện Takeshi vừa nói chẳng phải cũng chính là nội dung của mê cung những bộ não ảo hay sao? Sau khi nhận phong thư từ mẹ Tsukumi, trên đường tới đây, cậu đã mở ra kiểm tra và tá hỏa lên. Cậu không thể để người khác nhìn thấy thứ này được, vì thế cậu đã cuống cuồng tiêu hủy nó. Vậy mà trong phòng thư lại xuất hiện một thứ y như vậy. Cậu hoảng loạn như thế cũng là đương nhiên thôi. Kugimiya mặt méo xệt, nhìn khắp lượt xung quanh. Đây là cái bẫy, tất cả mọi thứ. Những người khác không hay biết gì cả. Một tay tôi thu xếp chuyện này. Cậu chuẩn bị sẵn tư tưởng đi thôi. Kugimiya rung lẩy bẩy, rồi xoay gót và bắt đầu chạy. Cậu ta mở cánh cửa ở phía sau lớp, lao ra ngoài. Haraguchi liền đứng dậy, nhưng rồi câu nói "không cần đuổi theo đâu" của Takeshi đã ngăn cậu ấy lại. Chỉ lát sau, họ nghe thấy tiếng thét phát ra từ phía hành lang. Tiếng thét đinh tai nhức óc, vừa như tiếng kêu gào, vừa như tiếng la hét. Haraguchi lại chạy ra. Xong lần này, Takeshi không cản nữa. Tiếp nối Haraguchi, Numakawa và Kashiwagi cũng ra khỏi lớp. Thấy Momoko chạy đi, Meijo cũng vội vàng theo sau. Ra đến hành lang, họ thấy trước mắt là một cảnh tượng bất ngờ. Rất đông người đang bắt giữ một người đàn ông. Kẻ bị tóm chính là Kugimiya, và đứng cạnh cậu ta là Kakitani. Nhận ra Meijo, Kakitani liền tiến đến gần. Chúng tôi đã bắt được cậu ta trong lúc cậu ta đang chạy lên sân thượng. Có lẽ cậu ta định nhảy xuống. Tại sao các anh lại ở đây? Chúng tôi nhận được liên lạc từ anh Kamio Takeshi, chú của cô. Anh ấy muốn chúng tôi canh chừng phòng học này và bắt giữ kẻ nào chạy ra khỏi đó, bởi đây chính là hung thủ sát hại bố cô. Kugimiya bị cảnh sát dẫn đi. Trước khi chứng kiến cảnh ấy, Meijo quay trở vào lớp học, nhưng không thấy bóng dáng Takeshi ở đó nữa. Nhìn lên bục giảng, cô thấy chiếc kính gọng tròn vẫn còn ở trên bàn. Năm lớp 7, Kugimiya Katsuki và Tatsukumi Naoya học chung một lớp. Một bên là cậu thiếu niên giản dị, không có gì nổi bật. Còn bên kia là cậu thiếu niên nổi tiếng, được nhiều người yêu mến. Lẽ thường tình khó mà nghĩ rằng hai con người ấy lại có thể gần gũi với nhau. Vậy mà nhờ một cơ duyên bất ngờ, khoảng cách giữa hai người đã ngay lập tức thu hẹp hẳn lại. Một hôm sau khi về nhà, Kugimiya mở cặp sách ra, thấy trong đó có chiếc hộp bút mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu nhận ra ngay là mình đã cầm nhầm cặp sách. Hôm đó đến lượt Kugimiya trực nhật, trong lúc dọn dẹp, cậu đã bỏ cặp ngoài hành lang. Rất có thể ai đó đã để chiếc cặp y chang như vậy gần cặp của cậu. Đúng lúc Kugimiya đang nghĩ xem nên làm thế nào thì nhà có khách. Chỉ lát sau, mẹ cậu gọi. Bà nói có bạn cùng lớp cậu đến thăm. Kugimiya tự hỏi không biết đó là ai. Khi ra đến cửa, cậu thấy Tsukumi đang đứng đó. Thấy bạn cầm theo chiếc cặp sách, Kugimiya liền vỡ lẽ. Xin lỗi nhé, chắc tớ bị nhầm. Tsukumi chìa cặp sách về phía Kugimiya. Sau khi nhận lấy, Kugimiya bèn kiểm tra bên trong, thấy đó đúng là cặp của mình. Cậu vội vã quay vào phòng để lấy chiếc cặp còn lại. Lúc đưa nó cho Tsukumi, cậu ta chẳng buồn nhìn vào bên trong mà đã gật đầu. Ừ, cái này của tớ. Sau đó không hiểu sao Tsukumi tỏ ra khó xử, rồi mở lời. Mà này, vì không biết là cặp của ai nên tớ đã mở thử ra xem bên trong một chút. Tớ nghĩ là phải mau chóng đem trả. À, vậy hả? Cũng phải nhỉ? Chiếc cặp sách không đề tên. Thế là sao nhỉ? Tớ đã lỡ xem cái đó. Tsukumi gãi đầu. Một cái tôi khác là hồn ma ấy. À, Kugimiya bất giác thốt lên. Đó là tác phẩm truyện tranh mà dạo ấy Kugimiya vẽ. Mọi khi cậu không mang nó đến trường, nhưng hôm đó không biết tình cờ thế nào mà cậu lại bỏ vào cặp, vì nghĩ có thể mình sẽ tìm tài liệu tham khảo ở thư viện. Cái đó là cậu vẽ à? Đúng vậy. Vừa đáp, Kugimiya vừa cảm thấy lo lắng. Không biết Tsukumi có cười nhạo hay coi thường cậu không nữa. Xong câu nói mà Tsukumi thốt ra sau đó lại là: siêu thật, cậu vẽ giỏi thế còn gì. Tớ bất ngờ lắm ấy. Tớ cứ tưởng là chuyên gia nào vẽ cơ. À, vậy ư? Kugimiya không khỏi ngạc nhiên và lúng túng. Phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Đã thế, cốt truyện còn thú vị nữa chứ. Một khi đã đọc là tớ không thể dừng lại được. Những lời Tsukumi nói ra bằng giọng điệu nhiệt thành ấy nghe không giống lời nói dối hay tâng bốc. Có thể ít nhiều cậu ta cũng cắn rứt vì đã tùy tiện đọc nó. Song Kugimiya có thể cảm nhận rằng Tsukumi đang nêu lên những cảm nghĩ thực sự của mình. Nếu vậy, đương nhiên Kugimiya cũng chẳng lấy làm khó chịu. Cậu thật thà đáp: cảm ơn cậu. Ngoài ra còn nữa không? Hả? Ngoài ra là sao? Cậu còn vẽ gì nữa không ấy? Chắc đấy không phải truyện tranh đầu tiên cậu vẽ đâu nhỉ? Phải có những chuyện khác mà cậu từng vẽ từ trước đến giờ chứ? Cái đó, ừ thì cũng có một vài chuyện nữa. Hẳn là thế rồi, không phải tự nhiên mà cậu vẽ được chuyện đó đâu nhỉ? Tsukumi nói bằng giọng thán phục. Sau đó cậu ta vừa gãi ngón tay lên thái dương, vừa nhìn Kugimiya. Cậu không cho ai đọc những thứ đó sao? Đúng vậy, tớ chưa cho ai đọc bao giờ. Thế hả? Kể cũng phí ghê. Bởi truyện tranh là để đọc còn gì, phải cho người khác đọc thì mới có ý nghĩa chứ, không đúng sao? Không phải, tớ cũng nghĩ thế. Kugimiya hít một hơi, rồi nhìn Tsukumi bằng ánh mắt e dè. Nếu được, hãy cậu đọc thử nhé. Thế cũng được sao? Nét mặt Tsukumi bỗng sáng bừng. Tớ nói trước là chúng dở lắm đấy, tại tớ vẽ từ hồi trước mà. Không sao hết, Tsukumi rụt rịch cởi đôi giày thể thao. Kugimiya liền dẫn Tsukumi vào phòng, cho bạn xem một vài tác phẩm truyện tranh mà cậu đã vẽ được cho đến lúc ấy. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này. Vốn dĩ, Kugimiya thậm chí còn chưa từng một lần mời bạn bè vào phòng. Giữa chừng, mẹ cậu mang nước hoa quả và bánh kẹo cho hai đứa. Bà Nom có vẻ rất vui. Các tác phẩm truyện tranh mà Kugimiya cho Tsukumi xem đều ngắn, có cả những câu chuyện chưa đến hồi kết. Mặc dù vậy, Tsukumi vẫn lật dở từng trang như thể đang ngộ nghiến chúng. Nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc đó, Kugimiya biết cậu bạn đang thật sự đắm mình vào từng tác phẩm. Tsukumi luôn miệng khen, siêu quá, siêu quá. Và sau khi đọc xong hết, cậu bạn nhìn chằm chằm Kugimiya. Kugimiya, cậu đúng là thiên tài đấy. Từ hồi cấp 1 cậu đã vẽ được những thứ này rồi đúng không? Thật không thể tin nổi. Không đến mức đấy đâu. Mặc dù tỏ ra khiêm tốn, song Kogimiya không phải là không thích thú. Kiểu gì cậu cũng sẽ trở thành họa sĩ manga nhỉ? Chuyện đó, ừ thì, tớ mong được như vậy. Chắc chắn cậu sẽ làm được. Bây giờ cậu đã vẽ được như thế này rồi, nên sẽ không vấn đề gì đâu. Giỏi thật, thật tuyệt khi có một người bạn là họa sĩ manga. Kogimiya không khỏi giật mình trước cụm từ người bạn mà Tsukumi vừa nói ra không chút ngập ngừng. Ngay chính cậu cũng nhận ra mặt mình đang đỏ ửng lên rồi. Song có vẻ như Tsukumi không hề ý thức rằng mình vừa nói ra một điều đặc biệt. Này, tớ kể cho mọi người ở trường chuyện cậu vẽ tranh cũng được nhỉ? Tsukumi hỏi bằng giọng thân thiện. Ấy đừng, chuyện đó thì hơi... Tại sao? Thì cậu biết đấy, có thể họ sẽ trêu chọc tớ. Nghe vậy, Tsukumi bèn xua mạnh tay. Sao có chuyện đó được? Giả dụ có đứa nào nói gì thì cậu chỉ việc cho nó xem cái này là được. Tớ cam đoan nó sẽ ngậm miệng ngay. Còn nếu nó vẫn tiếp tục nói những điều nực cười thì để tớ thuyết giáo cho nó một trận. Tớ sẽ bảo, sau này Kogimiya mà trở thành họa sĩ manga nổi tiếng thì mày hãy quỳ xuống mà xin lỗi bạn ấy. Trong lòng Kogimiya, lời Tsukumi vừa nói vang lên một cách đầy tin cậy. Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao Tsukumi không chỉ được tất cả mọi người kiêng nể mà ai nấy đều dựa dẫm vào cậu ấy. Tóm lại, Tsukumi là người có tấm lòng bao la rộng lớn. Kể từ ngày hôm đó, hai đứa đã trở thành bạn bè thực sự. Phần lớn, chủ đề họ nói đến xoay quanh những tác phẩm truyện tranh do Kogimiya vẽ. Không phải Kogimiya tự mình kể lể, mà chính Tsukumi đã hỏi cậu hết cái này đến cái khác. Làm thế nào cậu nghĩ ra được cốt truyện như thế? Cậu quyết định ngoại hình, dáng vẽ cho nhân vật của mình bằng cách nào? Tsukumi tỏ ra rất hứng thú với cái được gọi là quá trình sáng tác. Phim điện ảnh hay có những cảnh quay hậu trường đúng không? Nhiều khi tớ thấy xem cái đó còn thú vị hơn cả xem phim thật ấy chứ. Tsukumi đã từng nói như vậy. Trở thành bạn của Tsukumi, cuộc sống của Kogimiya ở trường học trở nên dễ chịu đến mức khoảng thời gian trước đó không thể nào sánh bằng. Bấy lâu nay, thấy Kogimiya hiền lành nên đám bạn đáo để thường dí cho cậu công việc trật nhật đầy phiền toái. Giờ thì tuyệt nhiên không có chuyện đó nữa. Ấy vậy mà. Lên lớp 8, Tsukumi phải nhập viện vì bệnh máu trắng. Trông cậu ấy mạnh mẽ, cứ như bệnh tật hoàn toàn không dây mơ để má gì đến cậu ấy. Thế nên khi nghe tin, Kogimiya ngỡ là phải có sự nhầm lẫn gì đó. Dĩ nhiên, gần như ngày nào Kogimiya cũng đến thăm Tsukumi. Mỗi lần như vậy, cậu lại cho Tsukumi đọc tiếp truyện cũ hoặc một tác phẩm mới. Mặc dù cơ thể mỗi ngày một yếu, nhưng Tsukumi tuyệt đối không than thở lời nào. Xong. Giờ phút chia tay đã đến đầy đường đột. Đó là hồi Kogimiya lên lớp 9, chưa được bao lâu. Hai ngày sau, lễ canh linh cữu được tổ chức. Hôm sau nữa là lễ đưa tang. Kogimiya đã cùng các bạn đến viếng và tiễn đưa Tsukumi. Nằm trong linh cữu, người bạn thân thiết ấy chỉ còn bé bằng một nửa so với hồi khỏe mạnh. Có điều nhìn mặt cậu ấy giống như đang ngủ một cách đầy thanh thản. Chỉ riêng điều đó đã cứu rỗi Kogimiya. Sau tang lễ, mẹ Tsukumi cất tiếng gọi Kogimiya. Cô ấy muốn Kogimiya đến nhà mình trong một ngày gần nhất. Cô muốn cháu đến nhận một thứ. Noya đã nhờ cô. Nó bảo khi nào con nhắm mắt xuôi tay thì mẹ hãy đưa thứ này cho Kogimiya. Thằng bé để thứ đó trong một phong thư lớn, dán keo cẩn thận lắm. Nó còn dặn cô, đây là bí mật giữa bọn con trai với nhau. Mẹ tuyệt đối không được mở ra xem đấy. Kogimiya nghiêng đầu. Không biết đó là bí mật gì nhỉ? Cậu không nghĩ ra gì cả. Ngày hôm sau, Kogimiya đến thăm nhà Tsukumi. Mẹ Tsukumi đưa cho cậu một phong thư cỡ A4. Cậu đoán không chừng đó là nhật ký. Kogimiya chất mẫn hai đứa đã nói chuyện với nhau rất thật lòng, không giấu giếm điều gì. Nhưng về phần Tsukumi, hoàn toàn có khả năng cậu ấy còn có những điều chưa thể bộc bạch. Chẳng hạn như nỗi sợ hãi trước bệnh tật hay cái chết. Có thể cậu ấy đã bí mật viết ra những suy nghĩ yếu đuối của mình. Nếu đúng là như vậy, thì Kogimiya rất hiểu lý do vì sao cậu ấy không muốn cho mẹ mình xem. Kogimiya ngay lập tức cầm phong thư ấy về nhà và vào phòng mở ra xem. Bên trong đựng một quyển vở cỡ lớn. Nhìn bìa vở, Kogimiya không khỏi sửng sốt. Ở đó ghi dòng chữ, sổ ý tưởng. Kogimiya rất bất ngờ khi lật trang bìa ra. Bên trong chi chít chữ. Khi đọc thử, cậu càng kinh ngạc hơn nữa. Đó không phải là nhật ký hay hồi ký gì cả. Những dòng chữ được viết ở đó là bản phác thảo của một câu chuyện. Không những thế, còn là câu chuyện của riêng cậu ấy. Có khoảng 10 câu chuyện tất cả. Có những câu chuyện rất ngắn gọn, trong một trang giấy. Và cũng có những câu chuyện dàn trải trên nhiều trang. Ở chỗ này, chỗ kia, Tsukumi còn vẽ những hình minh họa có vẻ là các nhân vật trong chuyện. Thì ra là như vậy. Kugimiya có cảm giác như vừa giải đáp được bí ẩn chôn giấu suốt nhiều năm. Tsukumi cũng ôm hoài bão trở thành họa sĩ manga. Kugimiya không biết cậu ấy có ước mơ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp hay không. Song chắc chắn cậu ấy đã muốn thử tự mình vẽ truyện tranh. Cuốn vở này chính là bước chuẩn bị. Xem ra việc Tsukumi để mắt đến Kugimiya và muốn kết bạn với cậu là vì cậu ấy cảm thấy gần gũi với người cùng chung khát vọng. Vậy tại sao Tsukumi lại không thành thực nói ra nhỉ? Chỉ cần cậu ấy nói rằng mình cũng muốn vẽ truyện tranh. Cho dù Kugimiya không đến mức đưa ra được lời khuyên, thì cũng vẫn có rất nhiều điều hai đứa có thể thảo luận được với nhau kia mà. Nhìn những hình minh họa mà Tsukumi vẽ, Kugimiya đoán có lẽ lý do chỉ đơn thuần là vì cậu ấy cảm thấy xấu hổ mà thôi. Thú thực, khó mà nói rằng Tsukumi là người vẽ giỏi, bố cục không cân đối. Nét vẽ cũng không đẹp. Nhân vật nam trông không ngầu, nhân vật nữ nhìn cũng chẳng dễ thương. Từ hồi học cấp 1, Kugimiya đã có thể vẽ đẹp hơn thế này gấp mấy lần rồi. Chắc hẳn bản thân Tsukumi cũng tự ý thức được điều đó. Chính vì thế, cho dù đã phát thảo câu chuyện mà mình đã nghĩ ra, cậu ấy cũng không vẽ thành truyện tranh. Hoặc có thể cậu ấy cũng định vẽ, nhưng nhìn truyện tranh của Kugimiya, cậu ấy cảm thấy sốc vì tranh của mình không thể nào địch nổi nên đành từ bỏ. Ngẫm ra thì Tsukumi từng nói, giả mà mình cũng có tài năng giống như Kugimiya. Kugimiya không khỏi nghĩ rằng, nếu Tsukumi chịu nói ra thì tốt biết mấy. Ngay cả trong số những họa sĩ manga chuyên nghiệp cũng có nhiều người vẽ không giỏi cho lắm. Chỉ cần tập luyện, ai cũng có thể vẽ được những bức tranh ở mức tạm tạm. Cũng có những phong cách vẽ tranh được độc giả yêu thích. Nhưng dù gì, yếu tố quan trọng nhất vẫn là cốt truyện. Về điểm đó, những câu chuyện mà Tsukumi viết trong vở, chuyện nào chuyện ấy đều rất hấp dẫn. Có chuyện khoa học viễn tưởng, phiêu lưu mạo hiểm. Cũng có chuyện tuổi học trò, chuyện trinh thám. Chuyện nào cũng đầy tính độc đáo, không có chuyện nào gây cảm giác là được xào xáo lại từ một tác phẩm đã có từ trước. Đặc biệt, Kugimiya bị cuốn hút mạnh mẽ bởi một tác phẩm đồ sộ được đặt tên là Đại chiến Zero One. Tác phẩm lấy bối cảnh trong tương lai gần. Những nhà khoa học thiên tài cảm thấy bi quan trước việc môi trường trái đất bị hủy hoại, đã cùng các đồng chí của mình trên khắp thế giới chìm vào giấc ngủ lạnh lẽo. Họ kết nối não mình với máy tính và sống trong một không gian ảo rộng lớn. Không những thế, họ còn điều khiển mạng lưới điện nhằm phá hủy thế giới thực. Để ngăn chặn việc này, chỉ còn cách cử ai đấy đột nhập vào không gian ảo và dừng chương trình kiểm soát đó. Người được chọn thực hiện nhiệm vụ ấy chính là nhân vật chính, vốn từng là nhà thám hiểm thế giới. Nay vì tai nạn nên chân tay không còn cử động được nữa. Có thật là cậu ta sẽ cứu được thế giới hay không? Đại chiến Zero One có nội dung hoành tráng như vậy. Thật đáng tiếc, tận đáy lòng Kugimiya đã nghĩ vậy. Nếu chuyển thành truyện tranh, thế nào nó cũng trở thành kiệt tác. Kugimiya cho quyển vở vào phong thư rồi nhét lên giá sách. Cậu tự nhủ ngay cả khi nhà bị cháy thì chỉ riêng thứ này cậu sẽ sống chết đem ra ngoài. Tuy nhiên, một thời gian sau, Kugimiya đã lãng quên bảo bối quan trọng đó. Việc đưa những ý tưởng của mình thành các tác phẩm hoàn thiện đã đủ choáng hết tâm trí cậu. Lên cấp 3, Kugimiya bắt đầu đăng các tác phẩm của mình lên tạp chí truyện tranh và đã có mấy lần được bình chọn là tác phẩm xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, Kugimiya vào một trường đại học dân lập ở Tokyo, song cậu chẳng thiết tha gì chuyện học hành, cậu muốn có thời gian để vẽ truyện tranh. Cuối cùng, một biên tập viên ở nhà xuất bản đã tiếp cận Kugimiya, trao cho cậu cơ hội đăng bài lên tạp chí truyện tranh. Kugimiya cho anh ta xem một vài tác phẩm tập sự của mình. Trong đó, một cái tôi khác là hồn ma đã lọt vào mắt xanh của anh ta. Và sau khi được Kugimiya vẽ lại, nó đã trở thành tác phẩm trình làng của cậu. Sau đó, còn có vài tác phẩm khác cũng được đăng trên tạp chí. Song tác phẩm nào cũng ngắn, mãi vẫn không có tác phẩm nào để đăng tải dài kỳ. Người phụ trách đã nói với Kugimiya rằng, thêm một bước nữa thôi, cậu vẫn còn thiếu cái gì đó. Các tác phẩm của cậu từ trước đến giờ cũng hay đấy. Nhưng sao tôi không thể cảm nhận được sức lôi cuốn, kiểu như nó quá cô động, hoặc có thể nói câu chuyện quá nhỏ bé. Về phần mình, tôi mong có thêm một tác phẩm bứt phá khỏi thứ gì đó. Nếu có một tác phẩm như vậy, tôi sẵn sàng xin phép cho cậu đăng tải định kỳ ngay bây giờ. Câu nói đó mặc dù khiến Kugimiya tổn thương, song cậu cũng thừa nhận đúng là như vậy. Điều anh ta chỉ ra cho cậu, chính bản thân cậu cũng đã nhận ra rồi. Cậu đã bắt tay vào tác phẩm tiếp theo chưa? Chưa, sắp sửa thôi. Thế cậu đã có ý tưởng chưa? Nếu có rồi thì nhất định phải nói cho tôi nghe nhé. Chuyện đó, tôi cũng có một vài ý tưởng rồi. Kugimiya quyết định trình bày ý tưởng tác phẩm tiếp theo mà cậu đang định vẽ. Nhưng cậu không khỏi bồn chồn khi nhìn nét mặt người phụ trách. Trông anh ta không có vẻ gì hứng thú. Trước mắt, cậu cứ vẽ thử đi. Khi nào xong thì liên hệ tôi. Để tôi xem rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Nhiều khi phải chuyển thành truyện tranh mới thấy ấn tượng hoàn toàn thay đổi mà. Tóm lại, ý anh ta là nếu chỉ nghe ý tưởng không thôi thì chưa thấy hấp dẫn. Rốt cuộc, mình phải vẽ một câu chuyện như thế nào mới được đây? Về đến nhà, Kugimiya thử nghĩ lại ý tưởng mà cậu vừa trình bày với người phụ trách. Đúng là ấn tượng mà nó đem lại hơi nghèo nàn. Mặc dù đó là đề tài mà bản thân Kugimiya cảm thấy dễ vẽ, song lật ngược lại vấn đề thì thế giới của cậu chưa rộng mở. Cậu đang cố gói gọn nó chỉ trong phạm vi kiến thức của mình. Ngay cả tác phẩm Một cái tôi khác là hồn ma cũng không chệch một bước khỏi đời sống thường nhật. Thời gian cứ trôi đi trong khi Kugimiya vẫn chưa nảy ra được ý tưởng nào đáng kể. Cảm giác nôn nóng bắt đầu bủa vây lấy cậu. Nếu cứ mãi mãi không vẽ được gì thế này, không chừng người phụ trách đó sẽ phát chán cậu mất. Đối với anh ta mà nói, Kugimiya chẳng qua chỉ là một kẻ tập sự non nớt trong hàng hà sa số những họa sĩ manga có thể có triển vọng mà thôi. Giữa lúc Kugimiya đang phiền muộn về chuyện đó thì bỗng một ngày nọ, cậu sực nhớ đến quyển vở của Tatsukumi. Nó vẫn nằm nguyên trong thùng cát tông, từ ngày lên Tokyo cậu chưa mở ra lấy một lần. Cậu bèn lôi quyển vở đó ra, trong đầu không nghĩ gì sâu xa. Cậu cũng không định vay mượn ý tưởng đó. Cậu cho rằng lần đầu đọc thì thấy thú vị, nhưng rốt cuộc đó chỉ là suy nghĩ của một học sinh cấp 2. Giờ đọc lại chắc hẳn cậu sẽ thấy nó thật ấu trĩ. Nhưng Kugimiya vẫn đọc lại một lần nữa trên tinh thần có thể sẽ thu lượm được gợi ý gì đó. Và rồi, một lần nữa, cậu cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ. Đúng là cũng có nhiều phần trẻ con và đơn giản quá. Nhưng Kugimiya vẫn phải cảm phục trước sự độc đáo của ý tưởng cốt lõi. Sự kinh ngạc của cậu trong lần đầu tiên một sở thị quyển vở không phải ảo giác gì cả. Quyển vở này chính là một kho tàng ý tưởng đầy mới lạ. Tatsukumi thường gọi Kugimiya là thiên tài. Song cậu nhận ra phải là ngược lại mới đúng. Chính Tatsukumi mới là thiên tài. Chỉ đơn giản là cậu ấy chưa có được kỹ năng để biến ý tưởng thành hình mà thôi. Tất cả những ý tưởng mà Tatsukumi để lại trong cuốn vở đó đều xuất sắc, nhưng lôi cuốn hơn cả. Quả nhiên vẫn là đại chiến Zero One. Đã có nhiều tác phẩm truyện tranh, trò chơi điện tử hay phim ảnh khai thác đề tài không gian ảo, song việc gắn nó với vấn đề hủy hoại môi trường ở thế giới hiện thực lại là một điều mới mẻ. Thật không thể tin đây lại là ý tưởng của một học sinh cấp 2. Chi tiết nhân vật chính vốn đang nằm liệt giường lại có thể tự do cử động trong thế giới ảo cũng rất cuốn hút. Rất có thể Tatsukumi đã lồng ghép hình ảnh đó với bản thân mình đang nằm trên giường bệnh để mở rộng ý tưởng. Kể từ ngày hôm đó, đại chiến Zero One cứ bám rịt lấy tâm trí của Kugimiya không rời. Mặc dù tự nhủ phải nghĩ ra câu chuyện của riêng mình. Vậy mà, cuối cùng cậu đã hình dung các nhân vật trong truyện và vẽ ra từ lúc nào chẳng hay. Đúng vào thời điểm đó, cậu nhận được liên lạc từ người phụ trách. Anh ta nóng lòng muốn biết tình hình tiến triển đến đâu rồi. Kugimiya trả lời rằng cậu đang chuẩn bị bắt tay vào vẽ. Tốt quá, ý tưởng của cậu là gì? Lúc anh ta hỏi như vậy, Kugimiya bèn nêu ra ý tưởng, không gì khác, đó chính là nội dung của đại chiến Zero One. Mặc dù Kugimiya chỉ giải thích ngắn gọn, song rõ ràng phản ứng của đối phương đã khác hẳn lần trước. Một tác phẩm đồ sộ, hoàn toàn khác so với các tác phẩm trước đây nhỉ? Tôi thấy hay đấy. Cậu hãy vẽ thử đi, chỉ cần đoạn mở đầu thôi cũng được, không cần phải cố nặng ra đoạn kết đâu. Nghe giọng điệu của người phụ trách, Kugimiya có thể cảm nhận được sự sốt sắng của anh ta. Trong lòng Kugimiya, cảm giác yên tâm và mặc cảm tội lỗi xen lẫn với nhau. Một mặt cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng sắp sửa tiến lên được một bước. Nhưng mặt khác, cậu cũng phân vân, không biết liệu mình chiếm đoạt tác phẩm của Tatsukumi như vậy có được hay không. Có điều, Tsukumi đã không còn trên cõi đời này nữa. Chừng nào Kugimiya còn chưa vẽ, thì đại chiến Zero One còn chưa được nằm dưới ánh sáng mặt trời. Quan trọng hơn cả, không một ai biết đó là tác phẩm của Tsukumi. Kugimiya quyết tâm vẽ tác phẩm đó. Đây không phải lúc để do dự. Nếu vụt mất thời cơ này, không chừng cậu sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội được đăng truyện dài kỳ trên tạp chí nữa. Những ngày sau đó, Kugimiya dành hết tâm trí để vẽ không ngừng nghỉ. Khoảng một tháng sau, cậu ôm theo tác phẩm đó hoàn thành đến nhà xuất bản. Người phụ trách ngồi đọc ngay tại chỗ. Thế rồi nét mặt anh ta trở nên nghiêm túc hẳn. Cuối cùng anh ta nói, cậu đợi tôi một lát, rồi mang theo tập truyện đó, biến đi đâu mất. Một lúc sau, người phụ trách quay trở lại. Theo sau là một người đàn ông đã có tuổi. Nhận lấy tấm danh thiếp của ông ta đưa cho, Kugimiya bỗng trở nên căng thẳng. Đó chính là tổng biên tập. Những gì diễn ra sau đó nằm ngoài dự đoán của Kugimiya. Họ ngỏ ý hỏi xem cậu có muốn đăng dài kỳ bắt đầu từ tập truyện tranh mà cậu vừa vẽ lần này hay không. Trước mắt, họ sẽ thử đăng khoảng 10 kỳ. Nếu được đánh giá tốt, thì sẽ cứ tiếp tục đăng. Kugimiya không thể tin ngay vào chuyện này. Giọng cậu khi nói ra câu, tôi sẽ cố gắng, nghe thật run rẩy. Phải đến khi về nhà, cất danh thiếp của vị tổng biên tập vào ngăn kéo bàn, trong lòng Kugimiya mới dấy lên cảm giác rằng đây là sự thật. Kugimiya đã trải qua nhiều lần trao đổi qua lại với người phụ trách. Tiêu đề tác phẩm được đổi từ Đại chiến Zero One sang Mê cung những bộ não ảo. Họ cũng thêm thắt cho các nhân vật. Tuy nhiên về cơ bản thì cốt truyện vẫn như cũ. Và như thế, tác phẩm bắt đầu được đăng tải dài kỳ. Kỳ đầu tiên kể về chuyện người của chính phủ tìm đến nhà nhân vật chính. Hiện đang nằm liệt giường sau một vụ tai nạn. Trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Câu thoại, chỉ có cậu mới cứu được trái đất này, xuất hiện ở phân cảnh cuối cùng. Vào ngày phát hành tạp chí, suốt từ sáng Kugimiya đã thấp thỏm không yên, không biết độc giả sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Nghĩ bụng cứ thế này cũng chẳng biết được điều gì. Kugimiya bèn thơ thẩn ghé qua một hiệu sách gần nhà. Độ hay dở của tác phẩm được đánh giá thông qua kết quả khảo sát từ độc giả. Vài ngày sau khi phát hành, Kugimiya nhận được liên lạc. Thông báo tác phẩm của cậu đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các tác phẩm được yêu thích. Kugimiya không xác định được kết quả này là tốt hay xấu. Theo lời người phụ trách thì có vẻ như là tạm được. Trong khoảng một thời gian sau đó, tác phẩm vẫn đứng ở vị trí thứ 5 hoặc thứ 6. Nhưng khi nhân vật chính thức bước vào cuộc phiêu lưu ở thế giới ảo, thì thứ hạng của tác phẩm cũng bắt đầu được nâng lên. Theo lời người phụ trách thì sự đối lập giữa việc nhân vật chính trong đời thực đang nằm liệt giường nhưng lại xông xáo như một siêu anh hùng ở không gian ảo đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Cuối cùng, Mê cung những bộ não ảo cũng giành được vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các tác phẩm được yêu thích và được kéo dài thời gian đăng dài kỳ. Sự kiện đó đã củng cố lòng tin cho Kugimiya rằng mình có đủ năng lực của một nhà sáng tác truyện tranh. Cậu đã thuyết phục bố mẹ và bỏ ngang đại học. Rốt cuộc, series Mê cung những bộ não ảo đã kéo dài được gần 10 năm. Mặc dù giữa chừng cũng có một vài lần tạm nghỉ. Nếu muốn, không chừng Kugimiya vẫn còn có thể kéo dài thêm nữa. Ý tưởng ấy dễ dàng mở rộng đến mức đó kia mà. Sau khi kết thúc series, Kugimiya đã nhận trả lời một vài bài phỏng vấn. Câu hỏi đầu tiên mà ai cũng đặt ra cho cậu chính là làm thế nào cậu nghĩ ra được một câu chuyện đồ sộ đến như vậy? Cậu đã trả lời rằng hồi mới ra mắt độc giả, tôi hay lấy cảm hứng từ những điều xảy ra thường ngày. Đến khi người phụ trách nhà xuất bản góp ý là tôi nên phá vỡ vỏ bọc của mình hơn nữa, tôi bèn nghĩ hay là mình lấy bối cảnh là toàn bộ trái đất này. Nếu được thì tạo thêm một trái đất nữa ở không gian ảo, rồi cũng lấy đó làm bối cảnh luôn. Để rồi cuối cùng, khi tôi vẽ thử trên tinh thần hơi giống như kiểu đánh liều một phen, thì lại nhận được đánh giá tốt từ mọi người. Đương nhiên, Kugimiya không dám đả động gì đến cuốn vở của Tsukumi. Song bản thân cậu cũng không tự ý thức được rằng mình đang dối trá. Suốt ngày, cậu chỉ nghĩ đến Mê cung những bộ não ảo. Không biết từ lúc nào, cậu bắt đầu có cảm giác mọi thứ đều do mình tạo ra. Mê cung những bộ não ảo được chuyển thể thành phim hoạt hình và cũng lại gây được tiếng vang lớn. Có khi phải nói rằng, chính nhờ bộ phim hoạt hình ấy mà dư luận biết nhiều hơn đến tác phẩm của cậu. Thái độ của mọi người xung quanh cũng thay đổi. Những người ở nhà xuất bản trước đây từng nhìn cậu với thái độ trịch thượng, thì nay cũng quay ra tân bốc cậu đến mức lộ liễu, không một ai dám trái ý cậu. Ngay cả ở quê hương, Kugimiya cũng bất ngờ được đối xử như người hùng. Rồi thì kế hoạch xây dựng ngôi nhà mê cung ảo được đề xướng. Họ ký hợp đồng thông qua nhà xuất bản. Nên mãi sau này Kugimiya mới biết nhà thầu chính là công ty xây dựng Kashiwagi. Hồi còn học cấp 1, cậu đã bị tay Kashiwagi Kodai, phó giám đốc công ty ấy, bắt nạt ra trò. Mặc dù có lẽ bản thân cậu ta cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Đặc biệt phải kể đến Kokonoe Ririka. Cô ấy đã lấy được thông tin liên lạc của Kugimiya từ nhà xuất bản. Hình như Kokonoe đã nói với người phụ trách rằng Kugimiya là cậu bạn khác giới thân thiết nhất của tôi thời cấp 2. Thời cấp 2, Kokonoe Ririka chính là thần tượng của Kugimiya. Và phải nói thêm rằng đó là người khiến cậu khiếp sợ thì đúng hơn là cảm mến. Cậu cho rằng mình không xứng đem lòng yêu mến người bạn gái ấy. Cậu thậm chí còn không nhớ Kokonoe Ririka từng nói chuyện tử tế với mình, chứ đừng nói đến chuyện hai người thân nhau. Hay tin người con gái ấy muốn gặp mình, Kugimiya bỗng thấy lòng lâng lâng. Quả nhiên sau mười mấy năm gặp lại, Ririka đã trở nên rất xinh đẹp. Cô mang đậm nét quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành. Lúc chào hỏi, Kugimiya còn chẳng thốt nên lời. Vậy mà về phần Ririka, cô lại bất ngờ gọi cậu bằng tên húy Katsuki. Chuyện đó chưa từng xảy ra hồi cấp 2. Mặc dù biết mục đích của Ririka là vì chuyện làm ăn, song Kugimiya vẫn lấy làm vui mừng. Ririka nói rằng cô muốn hỗ trợ trong mọi công việc liên quan đến nhà xuất bản của Kugimiya và ngỏ ý được đồng hành cùng cậu. Kugimiya không có lý do gì để từ chối. Lúc nhận được lời mời tham dự buổi họp lớp, Kugimiya cho đó là một cơ hội tốt. Mặc dù dự án ngôi nhà mê cung ảo đã chết yểu, song chắc hẳn người dân quê cậu vẫn còn trông chờ vào những dự án khác. Cậu cam đoan khi mình trở về quê nhà, người ta sẽ mang đến cho cậu rất nhiều đề xuất. Cậu muốn trực tiếp lắng nghe những ý tưởng đó thay vì phải thông qua nhà xuất bản. Dĩ nhiên, cậu cũng muốn cho những người bạn cũ thấy được sự thành công của mình. Tuy vậy, cậu tự nhủ phải chú ý, không để người khác nghĩ mình là kẻ kiêu căng, ngạo mạn. Sau khi Kugimiya về quê, mọi chuyện diễn ra đúng như cậu dự đoán. Hầu như ngày nào cũng có người liên lạc với cậu, đề xuất những thương vụ xoay quanh tác phẩm mê cung ảo. Thật may cho Kugimiya vì đã có Ririka. Cô ấy tuyên bố với các bên rằng mình đóng vai trò cầu nối và thực chất đã ngăn chặn không để mọi người trực tiếp liên lạc với Kugimiya. Ngay cả tay Kashiwagi cũng không dám trái lời Ririka. Lúc nghe cậu ta nhịn nhục gọi mình là tiên sinh, Kugimiya như mở cờ trong bụng. Cũng chính Ririka là người đề nghị đến thăm hỏi thầy Kamio. Cô ấy đoán chừng bọn Kashiwagi sẽ đến nhờ thầy Kamio nói giúp để có được sự hợp tác của Kugimiya. Vì thế họ phải chặn trước. Đã lâu không gặp, thầy Kamio tuy có già đi phần nào, nhưng nom thầy vẫn khỏe mạnh. Thầy đã biết đến sự thành công của Kugimiya và nói rằng thầy rất tự hào về điều đó. Lúc nghe chuyện về bọn Kashiwagi, thầy đáp, thầy hiểu rồi. Tỏ ý đã nắm rõ sự tình. Thầy Kamio liên lạc lại với Kugimiya vào ngày 2 tháng 3 của tuần sau đó. Thầy bảo có chuyện muốn nói liên quan đến buổi họp lớp và hỏi xem liệu hai thầy trò có thể gặp nhau không. Vì vậy họ đã hẹn gặp nhau vào buổi tối hôm sau. Kugimiya không đoán ra được đó là chuyện gì. Giọng thầy Kamio trên điện thoại nghe khá vui vẻ nên cậu đoán không phải chuyện nghiêm trọng. Ngày hôm sau, Kugimiya đến nhà thầy. Thầy Kamio tươi cười, mở đầu câu chuyện rằng trong lễ tưởng nhớ Tsukumi, thầy muốn công khai bài văn của cậu ấy trước mặt mọi người. Không biết như thế có vấn đề gì không? Bài văn của Tsukumi ấy à? Em còn nhớ hồi mới lên lớp 9, thầy đã giao cho các em viết một bài văn không? Tsukumi mặc dù đang nằm viện nhưng vẫn nộp bài đầy đủ cho thầy. Sau đó, thầy không còn cơ hội trả lại cho em ấy nữa. Thành thử thầy đã cất giữ nó cùng với tuyển tập các bài văn tốt nghiệp của bọn em. Vậy hả thầy? Em xin lỗi, em không nhớ lắm. Nhưng sao thầy lại hỏi ý kiến em về chuyện này? Vì thầy nghĩ nội dung của bài văn đó có liên quan đến em. Em ư? Em cứ đọc khắc biết. Thầy Kamio liền chìa ra mấy tờ giấy được ghim lại với nhau. Đó là loại giấy viết văn cỡ B4. Kugimiya liền nhận lấy, đưa mắt nhìn xuống tập giấy. Trên đó có những dòng chữ nắng nó được viết bằng bút chì. Nhìn bút tích quen thuộc của Tsukumi, Kugimiya không khỏi thấy nhớ thương. Chủ đề của bài văn đó là ước mơ ngày sau. Mở đầu bằng câu: Tôi có một ước mơ. Tôi có một ước mơ. Đó là sau này được trở thành một họa sĩ manga. Nhưng tôi không nói với ai, bởi vì tôi vẽ rất dở. Đặc biệt là với người bạn Kugimiya, tôi không dám nói ra vì xấu hổ. Kugimiya cũng đang hướng đến mục tiêu trở thành họa sĩ manga, nhưng tài vẽ tranh của cậu ấy thì tôi không thể nào sánh bằng. Tay Kugimiya bắt đầu run rẩy khi đọc tiếp bài văn. Từ đoạn giữa, Tsugumi đã viết ra ý tưởng cụ thể về việc mình muốn vẽ một tác phẩm truyện tranh như thế nào. Kế hoạch khủng khiếp của các nhà khoa học thiên tài muốn sử dụng không gian ảo để tiêu diệt loài người. Đó chính là Đại chiến Zero One. Tsugumi đã viết tương đối chi tiết chứ không chỉ đơn giản là tóm lược. Lúc Kugimiya đọc xong và ngẩng mặt lên khỏi sắp bản thảo, thầy Kamio bèn hỏi, em nghĩ thế nào? Thế nào ư? Em cũng biết rồi đúng không? Chuyện Tsugumi cũng khát khao trở thành họa sĩ manga ấy. Trong bài, em ấy viết là không dám thổ lộ với em vì xấu hổ. Nhưng rốt cuộc, Tsugumi lại tâm sự với mình em thôi. Có phải vậy không? Thấy Kugimiya im lặng không đáp, Kamio bèn nói. Tác phẩm đó, tác phẩm tiêu biểu của em với tên gọi Mê Cung Những Bộ Não Ảo. Lần đầu tiên đọc nó, thầy đã ngớ ra. Vì thầy có cảm giác mình đã từng đọc nó ở đâu rồi. Mãi sau thầy mới nhớ ra, đó chính là câu chuyện được viết trong bài tập làm văn của Tsugumi. Tại sao Kugimiya lại chuyển thể câu chuyện mà Tsugumi sáng tác thành một tác phẩm truyện tranh nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ, thầy đã hiểu ra sự tình. Phải rồi, chắc hẳn Tsugumi đã gửi gắm nó cho em. Trước khi mất, Tsugumi đã nhờ em việc đó đúng không? Em ấy mong rằng, đến một lúc nào đó, em sẽ chuyển câu chuyện ấy thành truyện tranh. Đó chính là ước nguyện của em ấy. Có phải vậy không nhỉ? Kugimiya cứng họng. Một sự hiểu nhầm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nghĩ như vậy cũng không phải không có lý. Khi thấy Kugimiya không bác bỏ câu nào, Kamio xem ra càng tin chắc vào điều đó. Thầy nói tiếp, ánh mắt càng thêm phần long lanh. Ngay khi nhận ra điều đó, thầy đã rất xúc động. Sợi dây liên kết giữa các em mới mạnh mẽ làm sao? Tình bạn của các em mới vững chãi làm sao? Tóm lại, Mê Cung Những Bộ Não Ảo chính là tác phẩm đồng sáng tác giữa em và người bạn thân thiết đã qua đời khi còn trẻ. Những câu chuyện cảm động như thế này không có nhiều đâu. Từ trước đến giờ, thầy chưa từng kể với ai về bài văn của Tsugumi, nhưng khi nghe tin các em định tổ chức lễ tưởng nhớ Tsugumi trong buổi họp lớp, thầy chợt nghĩ đến, phải chăng đây chính là cơ hội để cho mọi người biết chuyện này? Nghe câu nói đó, Kugimiya cảm giác như sắp sửa có một cơn hoa mắt chóng mặt. Thầy Kamio định đọc to bài văn này trước mặt mọi người ư? Em thấy sao? Thầy thì nghĩ cũng không có vấn đề gì cho lắm. Nghe Kamio nói chuyện một cách vô tư lự như vậy, Kugimiya chỉ chợt bịt miệng ông thầy này lại. Không có vấn đề gì cho lắm, sao lại như vậy được chứ nhỉ? Ấy đừng thầy ơi, chuyện đó hơi có vấn đề đấy ạ. Hả? Có vấn đề ở chỗ nào? Thực ra em đã hứa với Tsugumi rằng cả đời này sẽ giữ bí mật chuyện cậu ấy đã từng ấp ủ ước mơ trở thành họa sĩ manga. Kamio liền chau mày vẽ không bằng lòng. Tại sao? Thì đúng như cậu ấy viết trong bài văn thôi đó ạ. Cậu ấy xấu hổ khi để mọi người biết chuyện đó. Có gì đáng xấu hổ nhỉ? Đó chẳng phải một ước mơ rất tuyệt vời hay sao? Không những thế, xét về khía cạnh nào đó thì em ấy đã thực hiện được ước mơ của mình, mặc dù phải nhờ đến sự giúp sức của người bạn thân. Nhưng chuyện đó, quả thực em mong thầy giữ kín chuyện này. Mày cùng những bộ não ảo là bí mật mà chỉ có em và Tsugumi biết với nhau thôi. Em xin thầy. Kugimiya cúi đầu xuống. Xong, Kamio nghiêng đầu, tỏ vẻ không thể hiểu được. Nhưng thầy lại nghĩ đây là một câu chuyện đẹp đẽ. Nếu giai thoại này được mọi người biết đến rộng rãi, thì Mê Cung Những Bộ Não Ảo sẽ càng trở thành chủ đề để dư luận bàn tán và lại càng bán chạy hơn chứ sao? Không cần đâu thầy, em không muốn mọi người bàn tán về chuyện đó. Vậy ư? Kamio mặt mày tiêu nghiệu, nhưng vẫn gật đầu. Nếu em đã nói đến mức đó thì về phần mình, thầy cũng không thể đòi hỏi quá đáng được. Thầy hiểu rồi, vậy lần này thầy sẽ từ bỏ ý định ấy. Biết đâu sau này vẫn còn cơ hội nhỉ? Đến lúc đó thầy sẽ lại bàn bạc với em nhé. Em biết rồi, em cảm ơn thầy. Nhưng kể ra cũng tiếc thật đấy. Thầy đang nghĩ nhất định phải nói cho các bạn biết cơ. Sau khi nhìn chăm chú bài văn của Tsugumi với ánh mắt đầy luyến tiếc, Kamio bèn đứng lên, lại gần giá sách, rút ra một xấp hồ sơ trên đó rồi quay trở lại. Đây là tuyển tập các bài văn tốt nghiệp của các em. Chắc chắn có cả bài văn của em đấy. Xem này, nó ở đây. Kugimiya Katsuki, lớp 9A. Đúng là bài văn của Kugimiya đã được gấp lại và nhét trong trang đó. Cậu hoàn toàn không nhớ mình đã viết gì. Cậu bèn đọc thử một đoạn. Quả nhiên nội dung không có gì to tát, chỉ có vỏn vẹn hai tờ. Vậy, trước mắt, thầy sẽ trả nó về chỗ cũ. Kamio cẩn thận kẹp bài văn của Tatsukumi vào tập hồ sơ. Ngay cả khi đã rời khỏi nhà thầy Kamio và trở về nhà mình, Kugimiya vẫn bồn chồn không yên. Bài văn của Tatsukumi cứ bám riết lấy tâm trí cậu. Ai ngờ trên đời này lại tồn tại một thứ như thế. Mặc dù lần này thầy Kamio đã từ bỏ ý định đọc bài văn trong buổi họp lớp, nhưng chắc hẳn sau này, khi có cơ hội, thầy sẽ lại thăm dò ý tứ của Kugimiya. Mà không, nếu thầy ấy chịu dò hỏi đã tốt, đằng này rất có khả năng thầy sẽ kể lại cho một người nào đó khi chưa bàn bạc với cậu. Dù sao thì thầy Kamio cũng đang coi đó là một câu chuyện đẹp đẽ. Phải chăng thầy sẽ nghĩ chỉ cần rao trước rằng đây là chuyện bí mật thì cho dù có tiết lộ ra cũng không thành vấn đề. Chưa kể, chẳng có gì đảm bảo thầy sẽ nói chuyện này chỉ một, hai người biết. Đến lúc ấy, mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nhỉ? Nếu bất kể ai nghe chuyện đều giữ mồm giữ miệng như đã hứa thì tốt rồi. Nhưng sao có thể hy vọng vào điều đó? Thế nào cũng có vài người đăng tin lên các trang mạng xã hội. Không chừng, họ còn chụp bài văn đó và công khai hình ảnh lên mạng. Giữa thời đại này, những thông tin như vậy sẽ lan truyền ngay lập tức. Cách đây vài năm, có một tác phẩm truyện tranh từng bị chỉ trích trên mạng rằng nó đang cắp ý tưởng từ một tác phẩm nổi tiếng khác. Thậm chí còn xuất hiện trong một trang web, đăng một vài phân đoạn trong tác phẩm đó và tác phẩm gốc để so sánh xem chúng giống nhau đến mức nào. Rơi vào tình thế không thể ngụy biện đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhà xuất bản đành phải bình luận rằng đang điều tra chi tiết. Không lâu sau đó, tác giả đã phải tạ tội và còn tuyên bố giải nghệ. Kugimiya run rẩy khi nhớ lại sự việc đó. Liệu có chuyện tương tự có xảy ra với cậu hay không? Cậu cũng lo lắng vì đã trả lời phỏng vấn một vài tạp chí. Cậu đã trót hăng say kể về việc mình đã nhào nặn ý tưởng cho mê cung những bộ não ảo như thế nào. Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh những người từng đọc các bài phỏng vấn đó làm ầm lên vì chuyện họ đã bị lừa gạt. Kugimiya cũng lo sợ phản ứng của những người trong nghề. Chắc hẳn họ sẽ chỉ ánh mắt nghi hoặc vào tài năng của cậu. Nhất là những người phụ trách ở nhà xuất bản. Rất có thể họ sẽ cảm thấy thất vọng về cậu. Kugimiya còn lo lắng cả về Kukone Ririka và cả Kashiwagi nữa. Cậu dám cá, cả hai đều sẽ đòi bỏ cậu. Mà nào chỉ có thế, biết đâu họ sẽ dội vào cậu những lời lẽ khinh miệt. Có khi Ririka còn đòi cậu bồi thường không chừng. Tóm lại, đối với Kugimiya thì bài văn đó là thứ mà đời này kiếp này cậu không thể công khai cho người khác biết. Nhưng một khi nó còn nằm trong tay thầy Kamio thì cậu chẳng thể biết khi nào nó sẽ bị tiết lộ. Ngay cả vụ họp lớp lần này, Kugimiya cũng chưa thể yên tâm được. Khả năng thầy Kamio khi được đám học trò cũ vây quanh sẽ trở nên phấn khích mà buộc miệng lỡ lời là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù thế nào, Kugimiya cũng phải tìm cách gì đó. Cậu không thể yên lòng chừng nào bài văn đó vẫn còn hiện hữu trên đời này. Kugimiya đã nghĩ ngay đến việc đánh cắp nó. Cậu sẽ lẻn vào nhà để lấy trộm tập hồ sơ đó. À không, lấy cái tập hồ sơ thì lộ liễu quá. Nếu cậu chỉ rút mỗi bài văn đó ra thôi, thì có khả năng thầy Kamio sẽ không nhận ra nhà mình bị trộm. Có điều, nếu thầy ấy phát hiện ra thì sao nhỉ? Hoặc cho dù không phát hiện ra, nhưng nếu thầy sớm mở tập hồ sơ đó ra xem lại thì sẽ thế nào? Biết bài văn của Tatsukumi biến mất, phải chăng người thầy nghi ngờ đầu tiên sẽ là Kugimiya? Đằng nào cũng thế, chỉ bằng chôm luôn thứ đồ có giá trị thì sao? Để thầy tưởng rằng tính trộm vớ được cái gì là chôm cái đấy. Trong đó, có lẫn tập hồ sơ kia. Kugimiya bèn lắc đầu, cách đó không được. Làm gì có chuyện một tên trộm bình thường lại đi ăn cắp tuyển tập các bài văn tốt nghiệp của bọn học sinh cấp 2. Ngay cả chuyện chỉ có mỗi tập hồ sơ của khóa Kugimiya bị đánh cắp, nghe cũng thật phi lý. Nếu đã lấy thì phải lấy hết mọi thứ trong nhà, không chừa lại gì. Mà chuyện đó thì Kugimiya không làm nổi. Nghĩ đến đây, cậu chợt nảy ra một ý. Tuy rằng không thể lấy trộm tất cả mọi thứ, nhưng phải chăng cậu có thể làm chúng biến mất? Tiêu hủy chúng? À không, để chúng cháy rụi hết đi. Nếu xảy ra hỏa hoạn khiến mọi thứ cháy sạch, thì sẽ không ai biết được mục đích của hung thủ. Ngay cả thầy Kamio cũng không thể ngờ thứ hung thủ nhắm đến lại là bài văn của Tatsukumi. Nhà của ông thầy ấy là một ngôi nhà kiểu Nhật cũ kỹ. Chỉ cần châm ngòi, chắc chắn ngọn lửa sẽ cháy lan ngay lập tức. Chỉ cần bài văn ấy biến mất thì cho dù thầy Cameo có nói gì cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Vì không có bằng chứng nên chỉ cần Kugimiya giả vờ không biết là xong. Chưa kể về phần thầy Cameo mà nói, khi nhà bị cháy, thầy ấy đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện này và phải chăng sớm muộn gì cũng sẽ lãng quên nó thôi. Càng nghĩ, Kugimiya càng tin chắc rằng đây chỉ là một ý tưởng hay. Đồng thời, cậu cũng nghĩ ra, không còn con đường nào khác. Chỉ còn cách làm như vậy thôi. Chưa kể, còn có một thời điểm tuyệt vời để cậu thực hiện việc này. Hôm Kugimiya đến nhà thầy Cameo, vừa được một lúc thì thầy có điện thoại. Nghe thầy Cameo trò chuyện trên điện thoại, cậu được biết tối thứ bảy thầy sẽ lên Tokyo gặp ai đó. Kugimiya cũng biết chuyện Meiyo, con gái thầy Cameo hiện đang làm việc ở Tokyo. Mặc dù không rõ thầy ấy lên Tokyo vì việc gì, nhưng có lẽ thầy sẽ tiện thể đi gặp con gái. Biết đâu tối hôm đó thầy sẽ ngủ lại Tokyo không chừng. Nếu trong nhà không có ai, thì cho dù Kugimiya phóng hỏa cũng phải lâu sau mới có người báo cảnh sát. Quan trọng nhất là cậu không muốn lôi thầy Cameo vào vụ hỏa hoạn này. Tối thứ bảy, ngày 6 tháng 3, Kugimiya nhét một cái lọ nhỏ đựng dầu chuyên dùng cho bật lửa, bao diêm và một chiếc khăn mặt cũ vào trong ngực áo rồi ra khỏi nhà. Để không bị phát hiện danh tính trong tình huống bất trắc, chẳng may bị camera an ninh ở đâu đó ghi lại. Kugimiya đã đội một chiếc mũ lưỡi trai có vành dài thấp xuống, che cả mắt, đeo khẩu trang và khoác áo gió màu đen. Tất cả những thứ đó cậu đều mua để dùng cho ngày hôm nay. Vì đều là hàng bán theo số lượng lớn, nên có lẽ cảnh sát sẽ không thể xác định được người mua. Cậu định sau khi gây án sẽ thiêu hủy chúng ngay lập tức. Gần đến nhà thầy Cameo, sau khi xác nhận xung quanh không có người, Kugimiya liền mau chóng chạy tới cổng, mở cánh cửa ra và đột nhập vào bên trong. Cậu đã đeo găng tay nên không lo bị để lại dấu vân tay. Kugimiya không thấy ánh đèn lọt qua khung cửa sổ. Quả nhiên thầy Cameo đã đi vắng. Cậu bèn men theo tường rào, vòng ra sau nhà. Giả sách để cất giữ bài văn nọ nằm ở trong phòng khách, trông ra vườn sau. Chỉ cần phòng khách đó bị cháy, Kugimiya sẽ không cần phải thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà. Và vì ngôi nhà đằng sau nằm cách phòng khách một khoảng vườn nên cũng không lo lửa sẽ lan đến đây. Kugimiya bèn ngồi xổm xuống, nhòm vào dưới khe cửa. Song bên trong tối như mực, thành thử cậu chẳng nhìn thấy gì. Nhưng chắc cậu chỉ cần châm lửa vào chiếc khăn mặt đã tẩm sẵn dầu rồi ném vào thì ngọn lửa sẽ cháy lan khắp sàn nhà. Cứ thử xem nào. Nghĩ vậy, Kugimiya bèn lấy khăn mặt và lọ dầu ra khỏi túi ngực. Đúng lúc cậu vừa mở nắp lọ và đang thận trọng tẩm dầu vào khăn mặt, có tiếng mở cửa đánh cạch một cái. Kugimiya giật mình, ngẩng lên, suýt chút nữa thì cổ họng bật ra thành tiếng cốc. Có một người đang đứng trong căn phòng tối om. Ai đấy? Giọng nói sắc lạnh đó là của thầy Cameo. Đang làm gì ở đây thế? Kugimiya cuống cuồng đóng nắp lọ dầu lại, toàn tháo chạy. Nhưng khi cậu đứng lên thì chân nọ sọ chân kia, thành thử lại ngã lăn ra. Kugimiya định khẩn trương ngồi dậy, song tay trái của cậu đã bị tóm. Ai vậy hả? Tôi gọi cảnh sát đấy nha. Thầy Cameo toan giật khẩu trang của Kugimiya ra. Mất hết ý thức, Kugimiya liền khua khoắng chân tay loạn xạ đặng chống cự. Thế rồi, theo đà thầy Cameo bị mất thăng bằng, ngã xuống nền đất. Kugimiya liền treo lên lưng thầy. Chiếc khăn mặt rơi dưới nền đất đập vào mắt cậu. Kugimiya tóm lấy nó, vòng qua cổ thầy Cameo, dồn hết sức lực của cả cơ thể để siết. Cậu không biết mình đã làm như vậy bao lâu. Lúc nhận ra thì thầy Cameo đã không còn cử động nữa rồi, cũng không có dấu hiệu gì của hơi thở. Kugimiya loạng choạng đứng dậy. Cậu nhìn xuống tấm lưng thầy Cameo bấy giờ vẫn đang nằm sấp xuống đất. Cậu không đủ dũng khí để nhìn mặt thầy. Tôi đã làm chuyện đó. Tôi đã giết người mất rồi. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này kia chứ? Kugimiya vốn không hề nghĩ đến việc cướp đi tính mạng của thầy Cameo. Chính vì thế cậu mới chọn lúc thầy đi vắng. Chỉ cần bài văn đó bị thiêu cháy là đủ rồi. Nhưng cậu đã không thể đảo ngược tình thế được nữa. Thầy Cameo chết rồi. Điều cậu cần nghĩ đến lúc này là làm thế nào để không bị bắt. Trong bóng tối mờ mịt, Kugimiya dốc hết sức suy nghĩ cho thật lung. Japan, cách ga Ebisu khoảng 10 phút đi bộ và hơi chết ra khỏi trục đường chính. Mặc dù cũng nằm ở mặt đường, song vì bị kẹp giữa cây xăng và tòa nhà chung cư cao cấp nên rất khó nhìn thấy lối vào. Đã thế, quán cũng chẳng trưng tấm biển hiệu lớn mà chỉ có độc một khối bê tông khắc tên quán được đặt tạm bỡ trên nền đất. Xem ra là vì chủ quán không muốn những vị khách lạ mặt tùy tiện bước vào quán của mình. Nhưng kiểu cách đấy khiến người ta chỉ chực thốt lên. Đến mức đấy cơ à? Mayo mở cánh cửa treo biển đang chuẩn bị và bước vào không gian mờ tối bên trong quán. Đúng lúc Takeshi đang đứng trong quầy, cọ rửa những ly thủy tinh. Chú mặc áo vest đen, bên ngoài áo sơ mi đen. Cháu đến sớm gớm nhỉ? Takeshi nhìn đồng hồ đeo tay. Cháu hẹn 5 giờ đúng không? Vẫn còn gần 10 phút. Thật ra cháu còn muốn đến sớm hơn nữa cơ. Cháu muốn gặp chú đến thế sao? Không phải vậy. Mayo ngồi xuống chiếc ghế đậu ở quầy. Rốt cuộc là thế nào? Chú tự y biến mất như vậy, làm cháu sau đấy khổ sở kinh khủng. Sau buổi họp lớp hôm ấy, lúc Mayo quay trở về hotel Marumiya để lấy hành lý ký gửi, thì Takeshi đã trả phòng xong xuôi và lặn mất tâm rồi. Kể từ lúc đó, Mayo hoàn toàn mất liên lạc với ông chú này. Phải đến tận tối hôm qua, sau những năm ngày, cô mới nhận được tin nhắn, nội dung là: chú có chuyện muốn nói, cháu hãy đến Trap Handy. Chú cảm thấy phiền khi bị bọn Kuyude hay Kakitani hỏi này hỏi nọ. Đằng nào thì họ cũng thẩm vấn cháu đúng không? Thẩm vấn quá đi chứ. Không biết cháu đã mất bao nhiêu thời gian để giải thích cho họ những chuyện xảy ra ở buổi họp lớp. Đã thế còn chẳng thấy mấy hình ảnh đó ở đâu cả. Hình ảnh? Takeshi nhíu mày. Thì đoạn video quay trộm cảnh khách đến viếng nhìn lên bức di ảnh trong lễ tang đấy. Không có mấy hình ảnh đó nên cháu không tài nào giải thích cho ra hồn. Khổ sở kinh khủng. Bị những kẻ nghiệp dư vượt mặt, tìm ra chân tướng sự việc trước mình, mấy ông tài tò mặt lớn bên phía cảnh sát ngồi nghe cháu nói mà mặt mũi tỏ ra đáng sợ lắm luôn. Thì cũng tốt thôi, trong đời cháu sẽ không có nhiều lần được trải nghiệm chuyện đó đâu nha. Chú đừng nói như thế, đó là chuyện của người khác nữa đi. Câu cháu bị hỏi nhiều nhất chính là tại sao chúng ta lại phát hiện ra chân tướng. Nhưng cháu làm sao trả lời được, vì cháu có nghe chú nói gì đâu. Cháu còn muốn biết hơn bất kỳ ai ấy chứ. Hôm nay, bằng mọi giá, chú phải nói cho cháu biết đấy. Takeshi nhăn mặt, chống hai tay lên mặt quầy, nhìn xuống Mayo. Cháu không phải chó speech đâu, đừng có nhặn lên như thế chứ. Đầu tiên, phải là một cốc đã nhỉ. Hôm nay chú mời, cháu muốn uống gì cũng được. Ơ, thật à, Mayo khẽ giật nảy mình. Chú gợi ý đi. Bia. Hả, gì vậy, không phải cocktail sao? Bia thì cháu uống suốt rồi mà. Nó không giống bia bình thường. Nó là bia của vùng Hidatakayama. Takeshi liền đi vào trong, lấy một chai bia màu xanh sẫm ra khỏi tủ lạnh rồi quay trở lại. Ông chủ bật nắp, rót bia vào cốc và đặt trước mặt Mayo. Sau khi nhấp một ngụm, Mayo không khỏi ngạc nhiên. Hương thơm nhẹ nhàng sượt lên mũi cô. Đúng thật, bia này ngon quá. Rất đậm đà đúng không? Hôm qua chú vừa đến tận nơi để thu mua đấy. Dĩ nhiên chú phải cho vào thùng giữ lạnh để chở về. Loại bia này sử dụng rất nhiều men nên chịu nhiệt kém lắm. Tận nơi? Chú này, rốt cuộc chú đã biệt tâm biệt tích đi đâu đấy? Phía Kakitani rất hoang mang vì không thể liên lạc được với chú đấy. Chú đã đóng cửa quán cả một tuần nên quyết định tiện thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Chú đã lái ô tô đi một vòng Nhật Bản. À, nói mới nhớ, cháu có nghe bà chủ lữ quán Marumiya nói là chú đã lên ô tô và đi mất. Chú giấu ô tô ở đâu vậy? Chú chẳng giấu gì cả. Chú đậu ở bãi xe tự động. Chú liên tiếp lôi đủ các loại dụng cụ bịp bợm như máy nghe trộm gì đó. Liệu có phải chú đã cất chúng trên xe không? Cả bộ tang phục nữa. Ừ thì, đại loại là như vậy. Mặc dù chú không thể bỏ ngoài tay cái cách cháu gọi chúng là các loại dụng cụ bịp bợm. Sao chú không nói ra chứ? Có ô tô thì tiện biết bao nhiêu. Không có chuyện đó đâu. Đến lúc đó một giọt rượu cũng không được uống. Takeshi lại lấy thêm một chiếc cốc nữa ra, rồi rót bia vào đó. Kugimiya Katsuki đã thú nhận hết mọi chuyện rồi chứ? Mayo bèn thở hắt ra một tiếng rồi gật đầu. Hình như thế, cháu có nghe Kakitani kể qua rồi. Vậy trước tiên, cháu nói chú nghe xem nào. Mayo bỗng dựng thẳng lưng lên. Cháu nói trước á. Nếu cháu muốn cằn nhằn thì có thể về. Cháu biết rồi mà. Mayo bèn uống một ngụm bia cho đỡ khô miệng. Như thường lệ, Kakitani rào trước. Vì là cô nên tôi mới đặt cách nói cho đấy. Rồi mới giải thích cho Mayo nghe nguồn cơn dẫn đến việc Kugimiya ra tay sát hại ông Eiji. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Kugimiya và Tsukumi. Vượt qua cái chết của người bạn thân, cuối cùng Kugimiya cũng trở thành một họa sĩ manga chuyên nghiệp, nhưng mãi vẫn không thấy được thành quả, để rồi xa chân lỡ bước, chiếm đoạt cuốn sổ ý tưởng mà người bạn ấy để lại. Nếu như tác phẩm ấy không đắt khách thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngặt nỗi nó lại bùng nổ thành một tác phẩm nổi tiếng. Cũng dễ hiểu khi Kugimiya không dám nói ra sự thật và cũng không thể đảo ngược lại tình thế. Nghe xong toàn bộ lời khai của cậu ta, Mayo không khỏi cảm thấy đau xót. Một lần nữa, cảm giác buồn bã lại bổ vây lấy cô. Không phải cô không hiểu được tâm trạng của Kugimiya. Xem ra, niềm vui vinh quang mà mãi sau này cậu ta mới có được quá lớn. Nỗi sợ hãi khi phải đánh mất nó cũng vì thế mà trở nên khủng khiếp. Mayo trộm nghĩ. Giả mà cậu ta chịu nói sự thật với mình bố cô thôi thì tốt biết mấy. Cậu ta chỉ cần nói, em rất sợ bị mọi người quở trách vì đã ăn cắp ý tưởng. Thế nên thầy hãy giữ bí mật này giúp em. Chắc chắn ông Eiji sẽ chịu hiểu cho cậu ta. Ông hẳn sẽ không đi rêu rao về chuyện đó. Mà giờ tuyệt đối không thể tha thứ cho Kugimiya vì đã giết bố cô. Song đến bây giờ cô vẫn còn gọi hắn là bạn. Xem ra ngọn lửa căm thù vẫn chưa hoàn toàn cháy bùng lên. Cô muốn coi đây là một sự hiểu lầm bi đát. Điều cứu rỗi duy nhất chắc là ở chỗ cô ta đã không lẻn vào nhà với ý định giết bố cháu. Sau khi kể xong những gì nghe được từ Kakitani, Mayo bèn nói ra cảm nghĩ của mình. Ai mà ngờ được cậu ta lại định phóng hỏa đốt nhà cơ chứ. Ngay cả chuyện đó chú cũng phát hiện ra rồi à? Không phải cũng, mà chú biết chuyện đó ngay từ đầu rồi, Takeshi nói, một tay cầm cốc bia. Cháu còn nhớ từ những phát ngôn của cảnh sát, chú đã suy luận ra rằng phải chăng trên quần áo của bố cháu có dính dầu bật lửa không? Có, suy luận đấy cũng trúng phóng. Theo lời Kakitani thì từ cổ áo sơ mi của bố cháu đã lan tỏa ra mùi của một thứ dễ bay hơi. Nghe nói khi tìm hiểu thành phần, họ phát hiện đó là dầu bật lửa. Cháu từng đoán hung thủ đem theo bật lửa và trong lúc giằng co đã làm rỉ dầu đúng không? Nhưng bật lửa dầu rất hiếm khi bị rò. Nghĩ theo hướng hung thủ đã đem theo chính thứ dầu đó thì thích đáng hơn. Nếu thử suy nghĩ xem, hắn đem theo dầu để làm gì? Ta sẽ đến được câu trả lời. Đó là để đốt thứ gì đấy? Hay nói tóm lại là để phóng hỏa. Vì thế là ta cũng nhìn ra được lời giải đáp cho câu hỏi ngay từ đầu. Đã là một bí ẩn. Đó là tại sao hung thủ lại sử dụng một thứ giống như khăn mặt để làm hung khí. Chiếc khăn mặt đó được dùng để tẩm dầu. Cách suy luận của chú đúng là đỉnh thật, y như lời khai của Kugimiya. Mục đích phóng hỏa là gì? Tại sao sau khi giết bố cháu, hắn không phóng hỏa mà lại bới tung nhà lên? Câu trả lời cho hai câu hỏi này cũng rất rõ ràng. Điều hung thủ nhắm đến là thiêu rụi thứ gì đó trong phòng. Xong, vì đã đột nhập được vào phòng nên hắn chỉ cần lấy trộm thứ đó là xong. Việc hắn đảo lộn căn phòng một cách thiếu tự nhiên là hành động ngụy trang hai lớp, nhằm khiến cảnh sát tưởng nhầm rằng hắn làm vậy để ngụy tạo cho người ta thấy đó là hành vi của một tên trộm, chứ mục đích của hung thủ không phải là ăn trộm. Thế nhưng đến đây chú lại nảy ra một nghi vấn khác. Vậy thì chẳng phải hắn chỉ cần lén vào nhà ăn trộm là được, chứ cần gì phóng hỏa? Việc phá cửa kính ở đằng sau cũng không phải quá khó, nhưng hung thủ vẫn nghĩ hắn không thể làm vậy. Tại sao? Lý do là vì sau khi giết bố cháu, hắn chỉ việc lấy trộm là xong. Nhưng nếu bố cháu còn sống thì khả năng sẽ đoán được hung thủ là ai. Nói tóm lại, thứ hắn nhắm đến không phải là đồ vật quý giá ai ai cũng thèm muốn, mà là thứ gì đó cực kỳ mang tính cá nhân. Chưa kể khi gặp hỏa hoạn nó sẽ cháy, kiểu như giấy tờ, hồ sơ, sách vở gì đó. Một thứ có 102 trên đời, không tồn tại dữ liệu mềm hay bản photo. Đó là thư viết tay hoặc bản thảo. Mayo liền chỉ tay vào ngực Takeshi. Thế nên chú mới để mắt đến tuyển tập các bài văn tốt nghiệp à? Bản thân tuyển tập đó sẽ được in ra và phát cho học sinh. Nhưng chú đã nghĩ biết đâu trong tập hồ sơ đó có ghim cả những bản thảo không được đăng. Vì vậy, chú đã bảo cho đem tuyển tập mà cháu được phát đến cho chú. Sau khi so sánh, chú thấy thế nào? Tất cả các bản thảo kẹp trong tập hồ sơ đều được in trong tuyển tập. Nhưng bản thân việc đó không có gì lạ. Bởi chú đang nghi ngờ khả năng hung thủ đã đem nó đi rồi. Vậy thì đó là một bản thảo như thế nào? Lúc đó, điều chú nghĩ đến chính là câu mà bố cháu nói với Momoko, rằng trong lễ tưởng nhớ Tatsukumi, anh ấy muốn bật mí một câu chuyện đã được giấu kín. Chú chợt nghĩ, phải chăng đó chính là bài văn của Tatsukumi? Phải chăng? Nó được cất giữ chung với tuyển tập các bài văn tốt nghiệp của những học sinh khác. Xét đến tính cách của bố cháu thì chuyện đó dễ xảy ra lắm. Mayo nhìn chằm chằm khuôn mặt Takeshi, rồi nhíu mày. Cháu biết chú có một khả năng suy luận đáng gờm, nhưng nếu chú đã biết đến mức đấy thì sao lại không nói cho cháu sớm hơn? Nếu trong lòng cháu có tạp niệm hay tà niệm thì rất có thể nó sẽ thể hiện qua khuôn mặt hay thái độ của cháu. Chú còn phải nhờ cháu làm giúp nhiều việc mà. Cũng có thể. Thế rồi chú đã vớ được chiếc máy tính cũ đó. Sau khi khôi phục dữ liệu, chú đã tìm ra tệp tin chứa toàn bộ các bài văn của Tatsukumi. Bài viết cuối cùng chính là ước mơ ngày sau. Chú đọc thử và tin chắc chính là nó. Hung thủ, đúng như chú dự đoán, chính là Kugimiya Katsuki. Đúng như chú dự đoán ư? Chú nghi ngờ Kugimiya từ khi nào vậy? Xuất phát điểm là khi chú tổng hợp hành tung của những nhân vật có mặt trong danh sách Meida. Cái tên Kugimiya Katsuki đã làm chú vướng mắt. Chú chắc chắn cậu ta chỉ tiếp xúc với bố cháu vào cái hôm cùng cô Konoe Ririka đến hỏi thăm anh ấy. Liệu rằng lần đó, ai là người liên lạc với bố cháu? Chú thì nghĩ đó là cô Konoe Ririka, người đảm nhận vai trò quản lý. Chính vì thế, cho dù tên cô ta có được lưu lại trong lịch sử cuộc gọi, cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng việc tên của Kugimiya Katsuki có trong danh sách Meida thì rất lạ. Cậu ta đã liên lạc với bố cháu theo một cách nào đó. Cháu còn nhớ hôm gặp bọn Kakitani ở quán Blue, hai tay cảnh sát đã nói gì với cháu lúc cháu rời khỏi chỗ không? Nếu chú không nhầm thì là thế này. Chúng ta không cần hỏi về cú điện thoại mà nạn nhân gọi đi vào ngày 2 tháng 3 ư? Chú đoán phải chăng chính Kugimiya mới là người mà bố cháu đã gọi điện ngày hôm đó? Nếu vậy thì tại sao cậu ta lại giấu nhẹm chuyện ấy? Sau khi phát hiện bài văn của Tatsukumi chính là chìa khóa, chú lại càng thêm nghi ngờ Kugimiya. Vì chú nghe nói hai đứa là bạn thân của nhau. Nhưng nếu Kugimiya là hung thủ thì chỉ còn một nghi vấn, đó là cậu ta đã biết chuyện bố cháu lên Tokyo từ lúc nào. Không có dấu hiệu gì cho thấy đám bạn có mặt ở buổi họp bàn về vụ họp lớp đã nói chuyện đó với cậu ta. Khi đó, chú đã nghĩ thế này. Phải chăng cậu ta đã nghe từ chính miệng của bố cháu? Nếu vậy thì nghe từ lúc nào? Và tại sao bố cháu phải cất công nói ra chuyện đó? Và chú đoán hay là Kugimiya đã ngồi ngay bên cạnh lúc bố cháu nói chuyện điện thoại với Ikenaga nhỉ? Thế nên chú mới bày ra đoạn trò chuyện giống như diễn kịch với Ikenaga. Diễn kịch là gì hả? Cháu phải gọi là tái hiện một cảnh tượng chứ. Xét đến thời điểm bố cháu cho Kugimiya xem bài văn của Tatsukumi, chú nghĩ có lẽ là vừa khớp. Ikenaga nói rằng cậu ta đã gọi đến số máy bàn vào ngày 3 tháng 3, nghĩa là hôm đó bố cháu có nhà. Giả sử hôm mùng 2, bố cháu gọi cho Kugimiya để hẹn gặp, thì nhiều khả năng tối mùng 3, cậu ta đã đến nhà chúng ta. Vả lại, khi nghe Ikenaga thuật lại rằng bố cháu không bảo giữ bí mật với Mayo, mà lại nói giữ bí mật với nó, chủ đoán phải chăng là vì lúc đó bên cạnh bố cháu có một người biết rõ về cháu? Thì ra là như vậy ư? Takeshi bèn đặt cốc xuống, rồi giơ cả hai tay lên. Mà suy luận của chú đến đây là hết. Nói nhiều mệt ghê. Khoan đã, vẫn còn rất nhiều điều cháu chưa thông. Chẳng hạn chuyện Kokorika ngoại tình với Sugishita là sao hả chú? Đột nhiên chú nói ra làm cháu ngạc nhiên quá. Chuyện đó có phải suy luận gì to tát đâu. Chỉ cần suy nghĩ một chút thì ai cũng nhận ra thôi. Nếu Kugimiya Katsuki là hung thủ, thì cậu ta không có bằng chứng ngoại phạm. Sự thật là lúc đầu cậu ta khai mình ở nhà. Nhưng có lẽ chuyện Kokorika đến khách sạn tình yêu là có thật. Nhưng cô ta lại không dám nói ra tên đối phương. Không còn cách nào khác, cô ta đành nói tên Kugimiya. Hình như là đúng như vậy. Nghe nói Kokorika đã liên lạc với Kugimiya và nhờ cậu ta khai như vậy. Không hiểu sao nghe chuyện đó cũng thấy xót xa thật chú nhỉ. Theo lời Kakitani thì Kugimiya không biết Kokone Ririka đã đi với ai. Nhưng nghe đầu Kugimiya đã nghĩ cho dù Kokorika có người yêu cũng chẳng lạ chút nào. Nên cậu ta không thấy sốc mà đã hưởng ứng lời đề nghị đó như một người chết đuối vớ được cọc. Thậm chí cậu ta còn toan tính nếu nắm được điểm yếu của Kokone Ririka thì sau này bản thân cậu ta cũng sẽ giữ được thế chủ động. Vậy đối tượng của Kokorika là ai? Người đó không nhất thiết phải nằm trong số những người có liên quan đến vụ án lần này. Nhưng vốn dĩ, Kokorika đang làm việc ở Tokyo nên rất ít khả năng người mà cô ta hẹn hò lại đang sống ở dưới quê. Hoặc có thể là yêu đương qua đường với một cậu bạn đã lâu không gặp. Theo lời Kakitani thì có người đã từ chối cho cảnh sát kiểm tra thông tin định vị trên điện thoại. Đó là ai? Hai kẻ không có bằng chứng ngoại phạm là Makihara và Sugishita. Nhưng Makihara vẫn còn độc thân nên không cần phải che giấu mối quan hệ với Kokorika. Ra vậy, nghe chú nói thế thì chỉ có thể nghĩ đến Sugishita. Chú đã nói nhiều lần rồi, cháu phải động não thêm đi. Takeshi dí tay vào thái dương mình. Shizuka giả tạo và Deki Sugi ư? À, nói mới nhớ. Cháu nghe Kakitani nói Kugimiya không hay biết gì chuyện chuyển thể mê cung những bộ não ảo thành trò chơi trực tuyến. Hình như Kokorika và Sugishita đã tự ý triển khai. Thế à? Mà chắc là vậy rồi. Takeshi rót thêm bia vào cốc của Meijo. Hôm nay ông chủ ấy rất hào phóng. Vẫn còn một chuyện quan trọng nữa cháu chưa hỏi. Chuyện đó là sao hả chú? Phòng thư bên trong đựng bài văn của Kugimiya nhận được từ mẹ của Tsukumi ấy. Cái đó là do chú sắp xếp à? Đương nhiên là vậy rồi. Sáng hôm đó chú đã ghé thăm tiệm cắt tóc Tsukumi và gửi cho bà ấy. Chú bảo muốn bà ấy liên lạc với Kugimiya để đưa cho cậu ta. Chú nói rằng đã tìm thấy nó trong đống đồ của bố cháu. Nhưng vì đằng sau phong thư có đề tên Tsukumi Naoya, nên nhờ bà ấy nói với Kugimiya là nó đã xuất hiện trong đống kỷ vật của Tsukumi. Và chú đã nhét hai bài văn vào phong thư đúng không? Một bài là người bạn của tôi được viết trên giấy viết văn, còn lại là bản photo của bài Ước mơ ngày sau. Về bản photo đó, đúng như suy luận của chú, Kugimiya đã xé và ném xuống sông trước khi đến dự buổi họp lớp. Cậu ta vứt xuống sông ư? Làm vậy là hủy hoại môi trường rồi. Cái thằng láo xược. Kakitani đã nhờ cháu hỏi chú, chú lấy bản photo đó từ đâu ra vậy? Chẳng lấy từ đâu ra cả, chú tự viết. Takeshi nói tỉnh bơ như không có chuyện gì. Chú viết á? Đương nhiên rồi, còn ai vào đây nữa? Chú đã xem bản nháp tìm thấy trong máy tính và chép lại ra giấy viết văn rồi đem đi photo. Vậy tóm lại nó là đồ giả luôn. Sao Kugimiya lại không nhận ra vậy ta? Vì chú đã bắt chước bút tích của Tsukumi. Chắc chắn sau khi lấy trộm từ phòng của bố cháu, Kugimiya đã tiêu hủy bài văn đó ngay lập tức, nên cũng không nhớ rõ đâu. Chứ dù cậu ta có tưởng Tsukumi đã photo lại bài văn đó trước khi nộp cho nhà trường, cũng là lẽ thường tình mà. Hình như Kugimiya vẫn đinh ninh đó là bản gốc đấy. Ngay cả cảnh sát cũng thế, huống chi cậu ta. Kakitani còn đang bảo sẽ dùng nó làm bằng chứng kìa. Làm sao bây giờ hả chú? Chú biết sao được. Takeshi bèn uống cạn chỗ bia còn sót lại trong cốc. Ngoài ra còn những hình ảnh mà cháu vừa nói khi nãy. Đoạn video quay lại cảnh khách đến viếng nhìn lên di ảnh bố cháu trong lễ tang. Cảnh sát cũng muốn mượn nó. Takeshi liền lắc đầu. Thứ đó chẳng giúp ích gì đâu. Sao lại thế ạ? À? Trong đoạn video thật, Kugimiya không hề nhắm mắt. Sao cơ? Lúc chú kiểm tra đoạn video, cậu ta đã nhìn thẳng vào bức di ảnh. Cậu ta cũng to gan phết, mặc dù được mệnh danh là Nobita. Vậy những hình ảnh đó là sao? Chú chỉnh sửa đấy. Hả? Nhưng nhờ vậy chú đã khiến Kugimiya lùng lầy tinh thần còn gì. Lúc đó chú cũng nói rồi đấy. Nếu vô tội thì cậu ta chẳng biết gì phải sợ hãi khi máy quay ghi lại hình ảnh cậu ta đang nhắm mắt cả. Cậu ta sẽ trả lời rằng tôi không nhớ. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhắm mắt. Tiện đây chú nói luôn. Chuyện mà Kihara lãng mắt đi chỗ khác cũng là do chú chỉnh sửa hình ảnh đấy. Sao? Thật hả chú? Cần đến rất nhiều màn trình diễn mà. Đột nhiên mày vô thấy thương cho Makihara. Hóa ra chuyện cậu ta bị chỉ trích ngày hôm đó cũng là một vở diễn. Vậy câu hỏi cuối cùng vẫn còn nữa sao? Lần này là gì đây? Sao chú lại búng ngón tay? Ngón tay? Chú đã búng tay còn gì? Lúc ở lớp học, mỗi khi bật hoặc dừng đoạn video trên màn hình ấy, tay phải mày vô làm động tác như đang búng ngón tay. Nhưng vì cô không rành món này cho lắm nên nó không thành tiếng. Chú có cần làm thế không? Đằng nào tay còn lại của chú cũng chỉ thao tác trên điều khiển thôi mà. Takeshi liền biểu môi tỏ vẻ không vừa ý. Một show diễn không thể thiếu những màn trình diễn được. Vả lại ngẫm kỹ ra, cháu có cảm giác chú cũng chẳng cần cải trang thành bố cháu làm gì. Takeshi trừng mắt nhìn Meijo với vẻ bực bội. Con bé này nhiều lời thật, cháu hỏi xong chưa hả? Vâng thì chắc cháu chỉ hỏi thế thôi. Được rồi, vậy tiếp theo đến lượt chú. Hả? Cháu thì có chuyện gì để hỏi? Có nhiều là đằng khác. Chú gọi cháu đến đây vì mục đích đó mà. Trước tiên phải đổi sân khấu cái đã. Takeshi chỉ tay vào chiếc bàn trong góc. Tiết mục hạ màn. Trên chiếc bàn tròn đó có trải một tấm khăn màu trắng. Meijo vừa ngồi xuống, Takeshi liền đặt hai ly rượu lên bàn rồi rót rượu vang vào đó. Đây là chai Bordeaux sản xuất năm 2000. Chú đặt cách cho cháu uống đấy nha. Chứ dù Takeshi có nói vậy thì với Meijo cũng chẳng khác nào đàn gãy tai trâu. Song cô vẫn quyết định không ngại ngần nhận lấy ly rượu vang. Cô nếm thử một hớp, đúng là hương vị rất tuyệt. Takeshi bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chà, chuyện chú muốn nói với cháu chỉ có một. Takeshi đứng người về phía trước, ghé sát mặt vào Meijo. hãy từ bỏ chuyện cưới xin mà cháu không mặn mà đó đi. Dạ. Mayo suýt chút nữa thì phun chỗ rượu trong miệng ra. Vẻ mặt cháu như muốn hỏi tại sao chú lại biết nhỉ? Takeshi nở một nụ cười mãn nguyện, rồi tựa lưng vào ghế. Bật mí cho cháu biết, chú đã sử dụng biệt tài của mình. Biệt tài? Takeshi liền chỉ tay vào chiếc túi đặt trên đầu gối Mayo. Chính là điện thoại. Hả? Mayo bèn rút điện thoại ra khỏi túi. Chú đã xem được lúc nào vậy? Để giải thích về mê cung nhiễm bộ não ảo, cháu đã tìm thông tin trên điện thoại và cho chú đọc bài viết từ từ điển bách khoa toàn thư trên mạng đúng không? Chính là lúc đó. Ngẫm ra thì đúng là có chuyện đó thật. Chết dở, cháu lơ là mất rồi. Ai bảo cháu cẩu thả? Nhờ vậy mà chú đã xem được thư đó. Xem ra mọi chuyện cũng rắc rối gớm nhỉ. Đồ tồi, sao chú lại đọc email của người khác như thế? Vì chú muốn cô cháu gái dễ thương của mình được hạnh phúc. Sao nào? Cháu định cứ dùng dằn trì hoãn vấn đề mãi sao? Cháu có đủ tự tin là sau khi kết hôn, cháu sẽ không ân hận không? Nghe chú nói vậy, cháu đau lòng quá. Mayo chùn vai, ngước mắt nhìn Takeshi. Theo chú, cháu phải làm gì mới được? Nếu còn phân vân thì chú khuyên cháu nên từ bỏ đi. Cưới xin là chuyện cả đời mà. Quả nhiên là chú nói như vậy. Chúng ta chỉ nên tiến tới hôn nhân khi mà cho dù có hiểu nhầm, cháu vẫn tin chắc chính anh chàng đó mới là người bạn đời duy nhất của mình. Còn nếu tâm trạng cháu vẫn đang lung lay vì thứ khác, thì cháu nhất định phải dừng lại. Dạ. Thì chuyện này cũng thường xảy ra mà. Takeshi vừa gật gù như thể đang lấy làm tự hào về sự trải đời của mình, vừa nói tiếp. Ngày trước khi kết hôn, lại có một người đàn ông tốt hơn xuất hiện. Ta sẽ nghĩ, phải chăng chính người đó mới là định mệnh của mình? Chuyện này không hiếm, cháu cũng không cần tự trách bản thân. Con người là loại động vật thế mà. Khoan nói đến chuyện cháu có nên duyên được với người đó hay không, trước tiên cháu phải xí xóa mọi chuyện giữa cháu và Kenta đã. Thế có được không nào? Nếu muốn, chú có thể đi xin lỗi cùng cháu, cho dù có phải cúi đầu trước mặt bố mẹ cậu ấy cũng được. Khoan đã, Mayo giơ tay phải lên. Chú đang nói chuyện gì vậy? Thì chú đang nói về tình yêu mới của cháu đấy thôi. Cháu đã nhận được tin nhắn cầu hôn từ một người khác, không phải Kenta. Trái tim cháu đang sao động bởi vì cháu cũng quan tâm đến người đàn ông đó, đúng chưa nào? Nghe Takeshi đoán trật lất như vậy, Mayo không khỏi hoang mang. Nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhở của ông chú ấy, cuối cùng cô cũng nhận ra. Thôi xong, chuyện chú xem điện thoại của cháu là nói dối đúng không? Takeshi liền bật cười, cầm ly rượu vang lên uống. Quả nhiên, cháu đã nhận ra được. Đúng vậy, chú không xem mấy thứ đó. Nhưng chú thấy hình như giữa cháu và Kenta đã có một khúc mắc gì đó. Vì vậy chú thử thăm dò chút xem sao. Chú đoán trong điện thoại của cháu có thứ gì đó liên quan đến chuyện này. Mayo bèn thở dài. Đúng là chú cũng cảm nhận được à? Chú không cảm nhận được mới là có vấn đề. Cho dù cháu trì hoãn đám cưới vì corona hay vì cái chết của bố cháu, thì cũng chẳng có lý do gì để cháu lùi cả việc đăng ký kết hôn lại cả. Thế mà, chú lại không thấy cháu nhắc gì đến chuyện đó. Tần suất cháu gọi điện cho Kenta cũng quá ít. Đó tuyệt đối không phải cách mà những cặp đôi có hôn ước thường làm. Vậy sao? Nếu cháu muốn chú mặc kệ cháu, thì chú chỉ nói đến đây thôi. Còn nếu cháu muốn tham khảo ý kiến của chú thì nói ra luôn bây giờ và ngay tại đây đi. Chú bận lắm, không biết lần tới khi nào chú mới lại ngồi tư vấn cho cháu được đâu. Cháu hiểu rồi. Mayo bèn thao tác trên điện thoại, mở một bức email. Điều làm cháu trăn trở chính là thứ này. Để chú xem nào. Takeshi nhận lấy chiếc điện thoại. Bức email đó được gửi đến cách đây khoảng một tháng. Mayo nhận được nó trong lúc đang ngồi trên tàu điện trên đường về nhà sau khi đã xong việc. Cô không biết người gửi là ai. Xong vì tiêu đề ghi gửi cô Kamio Mayo nên cô đoán nó không phải thư rác. Bức email mở đầu bằng câu chúc mừng cô đã đính hôn. Mayo có thông báo cho một số người biết chuyện cô sắp sửa kết hôn với Kenta. Xem ra bức email này được gửi đến từ một người nào đó đã nghe phong thanh thông tin này. Nhưng khi đọc tiếp bức email, Mayo ngay lập tức nhận ra nó không đơn thuần là thư chúc mừng. Nội dung được viết tiếp như sau. Quyết định kết hôn với người mình yêu. Tôi đoán chắc hẳn cô đang hạnh phúc lắm. Vào những lúc như thế này, tôi thật không muốn phá đám hai người. Nhưng sau khi xác định rằng quả thực vẫn nên báo cho cô biết thì hơn, tôi mạn phép gửi cho cô bức thư này. Tuy không tiện xưng tên, nhưng tôi là người trước đây từng hẹn hò với anh Nakazuo Kenta. Đó là một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến chuyện cưới xin chứ không chỉ đơn giản là yêu chơi bời. Chí ít thì về phần mình, tôi đã nghĩ như vậy. Giữa những tháng ngày đó, cơ thể tôi đã có những thay đổi. Kỳ kinh nguyệt không tới. Sau khi đến bệnh viện khám, tôi được biết mình đã mang bầu đến tuần thứ 5. Cảm giác bất ngờ và vui sướng cùng lúc ập đến với tôi. Bởi tôi nghĩ cái gọi là ăn cơm trước kẽn chẳng có vấn đề gì. Tôi cũng biết một vài phụ nữ còn đang phiền muộn vì kết hôn rồi mà mãi vẫn chưa được trời thương cho đứa con nào. So với những người ấy thì tôi đã may mắn biết nhường nào. Tôi đã ngay lập tức gọi anh Kenta đến để báo tin vui. Tôi tin chắc thế nào anh ấy cũng mừng quýnh lên cho mà xem. Tôi chỉ có thể đoán rằng anh ấy sẽ nở một nụ cười đầy rạng rỡ với tôi. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Anh Kenta đã làm bộ mặt nghiêm trọng nói: "Bây giờ mà sinh con thì dở lắm em ạ." Tôi có cảm giác như thế vừa bị dội gáo nước lạnh vào người. Tôi đã hỏi anh ấy lý do. "Sao lại dở hả anh?" Câu trả lời của anh ấy là: "Bởi với anh, cả chuyện kết hôn, xây dựng tổ ấm lẫn chuyện nuôi nấng con cái hẳn còn xa vời lắm." Tôi sốc đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Anh ta không có ý định kết hôn với tôi. Nếu đã vậy, sao anh ta không dùng biện pháp tránh thai cho cẩn thận kia chứ? Nghe tôi gặng hỏi như vậy, Kenta chỉ biết xin lỗi. Sau đó anh ta còn cúi đầu nói: "Anh sẽ đưa tiền cho em, lần này em hãy bỏ nó đi." Tôi cảm thấy rất đau khổ, nước mắt tuôn rơi. Thấy tôi như vậy, Kenta đã nói: "Anh thật lòng xin lỗi em. Mong em hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa. Lần sau nếu chúng mình lại nhỡ thì lúc đó đẻ cũng được em à." Mặc dù khó lòng chấp nhận, song tôi chẳng còn cách nào khác ngoài tin vào câu nói ấy. Tôi không thể một mình sinh con được. Tôi đã phá bỏ cái thai ấy trong nước mắt. Nhưng sau lần đó, tôi không còn mang thai nữa. Tất nhiên rồi, vì Kenta đã cố gắng áp dụng triệt để các biện pháp tránh thai mà. Cứ như thể muốn nói với tôi rằng, bằng mọi giá anh tuyệt đối không để em dính bầu nữa đâu. Những gì anh ta nói với tôi chỉ là những lời nói dối trắng trợn. Thất vọng về con người ấy, trái tim tôi cũng dần trở nên xa cách. Một thời gian sau, cả hai chúng tôi cùng quyết định chia tay nhau. "Xin lỗi cô nhé, Mayo. Tôi cá là cô đang cảm thấy rất tệ. Nhưng tôi cho rằng cô cũng cần phải biết về những góc khuất trong con người mà cô đã quyết định lựa chọn làm bạn đời của mình. Người đàn ông có tên Nakazuo Kenta cũng có một bộ mặt như vậy đấy. Nếu đã biết mà cô vẫn muốn kết hôn với anh ta thì tôi không còn gì để nói. Tôi chỉ biết cầu chúc hai người được hạnh phúc. Còn nếu cô đã nghe được chuyện này từ Kenta rồi thì tôi thành thật xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian quý báu của cô." Trong lúc đọc bức email ấy, ngay cả Mayo cũng nhận ra mặt mình đang cắt không còn giọt máu. Trống ngực cô đập nhanh đến mức ngạt thở. Cô không biết mình đã xuống tàu từ lúc nào, đi đường nào và đi như thế nào. Chỉ biết rằng lúc nhận ra thì cô đã ngã vật xuống chiếc giường trong phòng mình. Ra vậy, đúng là không thể dễ dàng nhắm mắt cho qua được chuyện này. Takeshi trả điện thoại lại cho Mayo. Kể từ hôm đó, nội dung bức thư này cứ bám rịt lấy tâm trí cháu. Nhưng cháu đang hoang mang, không biết phải làm thế nào nữa. Cụ thể cháu băn khoăn chuyện gì? Chuyện người gửi bức email này là ai? Hay chuyện Kenta đã từng có một quá khứ như vậy? Cả hai, Mayo trả lời. Đương nhiên cháu rất tò mò muốn biết người gửi là ai. Chỉ một vài người biết chuyện cháu và Kenta sắp làm đám cưới. Điều đó có nghĩa là bạn gái cũ của anh ấy ở rất gần đây thôi còn gì. Vậy mà bấy lâu nay cháu chẳng hề hay biết gì cả. Chú không nghĩ việc bảo cháu đừng bận tâm đến chuyện đó mới là vô lý hay sao? Cũng có thể. Cháu cũng sốc vì chuyện anh ấy làm cho bạn gái cũ mang bầu. Đã thế còn bắt cô ấy phá thai nữa. Đúng như những gì được viết trong bức email, có nằm mơ cháu cũng không dám nghĩ Kenta lại có một bộ mặt như vậy. Đúng là cháu cảm thấy phân vân liệu rằng kết hôn với một người như thế thì tương lai của cháu có ổn không? Chú rất hiểu tâm trạng của cháu, nhưng cháu đã quên mất một việc quan trọng. Đó là xác nhận xem nội dung được viết trong bức email đó có phải sự thật hay không. Chẳng phải cũng có khả năng một kẻ nào đó ganh ghét với đám cưới của hai cháu đã dựng lên chuyện này để gửi cho cháu hay sao? Không đâu, Mayo lắc đầu. Cháu nghĩ không phải vậy đâu. Sao cháu khẳng định được? Nếu muốn, cháu có thể xác nhận ngay xem chuyện đó là thật hay giả mà. Cháu chỉ cần hỏi anh Kenta là được. Nếu người đó tung tin đồn nhảm với những người không liên quan thì cháu còn hiểu được. Đằng này dựng chuyện với cháu thì đâu có nghĩa lý gì. Cháu nói có lý, nhưng vẫn cần xác nhận chứ. Cháu vừa nói nếu muốn cháu có thể xác nhận ngay lập tức, vậy tại sao cháu không làm thế? Thì bởi cháu không muốn nói với anh Kenta về chuyện này chứ sao. Tại sao? Đương nhiên là vì chủ đề này chẳng có gì hay ho rồi. Mayo nâng tông giọng. Chắc chắn anh Kenta muốn giữ bí mật, Vậy mà cháu lại biết được, có lẽ anh ấy sẽ không thể cư xử như bình thường. Cháu không muốn vì chuyện đó mà mối quan hệ giữa bọn cháu trở nên trục trặc. Takeshi liền cười khẩy, nghe thật nực cười. Cái gì nực cười cơ ạ? À? Cháu muốn tránh trục trặc, chú không thể nhịn cười nổi. Không phải nó đã trục trặc từ sữa xưa rồi sao? Trên thực tế cháu còn đang hoang mang không biết có nên làm đám cưới hay không mà. Đúng vậy, nhưng... Lần này Mayo lại hạ tông giọng xuống. Cháu thử hình dung xem tâm lý của người gửi bức thư đó đi. Chủ cá là cô ta đang rất nóng ruột vì mãi mà bọn cháu chưa chịu hủy hôn. Kiểu gì sau đó cô ta chẳng gửi thêm những bức email ác ý. Đúng không nào? Takeshi nói đúng. Thành thử Mayo không nói được gì. Cô im lặng, chu môi lên. Có lẽ người này cũng đã gửi thứ gì đó cho Kenta. Đó là lý do thái độ của cậu ta rất kỳ quặc. Sau khi thử nói chuyện với cậu ta, chú tin chắc cậu ta đang có chuyện giấu giếm. Chẳng biết có phải thế không, nhưng không phải cháu muốn chia tay anh ấy đâu. Giống nhau cả thôi. Nếu bây giờ cháu lừa dối bản thân kết hôn với Kenta thì cháu sẽ còn tiếp tục phiền lòng vì vấn đề này. Sớm muộn gì, khi những suy nghĩ mà cháu đang mang trong lòng vỡ òa ra, thì có lẽ mối quan hệ giữa hai đứa sẽ càng trở nên bất hòa. Giả sử ở đây đang có một ngôi nhà rách nát, nó tơi tả đến mức chỉ cần cháu đóng cửa mạnh tay là nó đã trực sập xuống rồi. Chính vì thế cháu đang phải cố mở cửa nhẹ nhàng để bước vào trong. Không những vào trong mà cháu còn muốn sống luôn ở đó. Liệu cháu có thể duy trì một cuộc sống đàng hoàng không? Rồi sẽ có lúc cháu lỡ mạnh tay đóng, mở cửa. Chẳng thà cháu phá vỡ nó luôn trước khi bước vào, có phải tốt hơn là để mình bị đè bẹp dưới ngôi nhà đổ nát đó không? Chú đừng ví quan hệ giữa cháu với anh Kenta là một ngôi nhà rất nát chứ. Mayo siết hai nắm đấm trước ngực. Vậy ví với cây cầu mục ruỗng thì được chăng? Hay là một đường hầm xây bằng bùn? Cháu hãy phá tan nó đi, rồi làm lại từ đầu. Vừa nói dứt lời, Takeshi đứng dậy, cầm vào hai bên viền của tấm khăn trải bàn. Sau đó chú giật mạnh hai tay ra sau. Chiếc khăn trải bàn trắng tinh biến mất, để lại trên bàn hai ly rượu vang đỏ. Tấm khăn trải bàn vừa được rút ra một cách đầy ngoạn mục đã nằm gọn trong tay Takeshi, bây giờ vừa chuyển sang đứng cạnh một chiếc ghế. Chú mở căng chiếc khăn trải bàn trước người mình. Cháu thấy chú rất siêu, nhưng rốt cuộc chú đang muốn làm gì vậy? Thì chú đã nói rồi đấy thôi, hãy phá bỏ ngôi nhà tan tả ấy đi. Với tấm khăn trải bàn được căng ra, Takeshi đã che đi chiếc ghế mà chú vừa ngồi nãy giờ. Đã đến giờ trình diễn của hai đứa rồi. Nói rồi Takeshi nhanh chóng bỏ tấm khăn trải bàn đi. Mayo liền thốt lên kinh ngạc, Kenta đang ngồi trên chiếc ghế đó. Kenta, sao anh lại... À, không, chuyện đó... Kenta gãi đầu tỏ vẻ khó xử, người vẫn đang khom lại. Chắc chắn cậu ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ của hai chú cháu mình. Phần còn lại, chú để hai đứa nói chuyện với nhau. Tóm lại, hãy đập bỏ ngôi nhà cũ kỹ đó đi. Sau đó hai đứa tự quyết định lấy, xem có nên xây ngôi nhà mới hay không. Takeshi nhanh nhẹn gấp tấm khăn trải bàn lại, đặt lên bàn, quay gót trở ra cửa. Nhưng được nửa chừng, chú dừng chân ngoái lại. Thế nha, hai đứa cứ nói chuyện thông thả. Còn Kenta, chú cấm cháu tiết lộ màn ảo thuật vừa rồi nhé. Nói đoạn, ông thầy phù thủy hắc ám liền mở cửa và đạo mạo bước ra ngoài.